Ta... Hàn Cảnh Nam nghẹn lời. Mạc Phu Nhất quỳ một bên cho mày, trong lòng giật thót. Sự việc có vẻ không ổn, Thọ Vương đã có chuẩn bị trước. Diệp Tử Sở từ từ quay đầu nhìn về phía Hàn Cảnh Nam, giống như muốn tìm cho ra động cơ của hắn ta vậy. Hàn Cảnh Nam rối bời, không biết nói gì, chỉ có thể hung hăng trừng lại. Diệp Tử Sở cười lạnh, lông mày hơi nhướng lên, bò tới trước mặt Cảnh Hiến Đế rồi ôm đùi ông khóc thống thiết. Phụ hoàng, Nhi Thần đã nói rồi mà, Nhi Thần và Hồng Văn đã không còn đường sống nữa, thì ra người ta đã ở đây đợi sẵn rồi. Mọi người nghe hắn gào khóc mà hoàn toàn không hiểu ra sao. Bây giờ con sẽ về kể hết với lão tổ tông nỗi khổ của mình, cũng đỡ cho người khác trái một câu phải một câu. Cuối cùng đều là do Nhi Thần sai. Phủ hoàng à, người phải làm chủ cho Nhi Thần. Người khác không biết, chứ Cảnh Hiến Đế thì biết rất rõ. Mấy ngày trước, lúc Doãn Phủ phái bà mối đến Tiết Phủ, Hàn Quý Phi đã bóng gió với ông vài câu. Ông ta ngẫm nghĩ một hồi, lẽ nào Doãn Gia và Lão Nhị cùng chung một thuyền. Bởi vì quá giật mình, ông ta liền triệu Lão Bác vào cung. Nào ngờ chuyện này vừa mới trôi qua được mấy ngày, Hàn Cảnh Nam đã cho bà mối đi cầu thân. Điều này không khỏi khiến ông ta liên tưởng đến những lời của Hàn Quý Phi, thật ra là đang nói giúp cho phủ Anh Quốc Công. Mục đích giống như những gì Lão Bác nói. Sắc mặt đế vương chợt thay đổi, bầu không khí trong ngự thư phòng cũng đột nhiên thay đổi. Người có mặt ở đây, có ai không tai thính mắt tinh? Lúc này ai nấy đều giấu đi cảm xúc của mình, không dám nói nhiều một câu. Cảnh Hiến Đế đã có quyết định trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Mạc Phu Nhất. Người từ đầu đến giờ vẫn không nói một câu nào. Mạc thống lĩnh, trẫm nên xử lý việc này như thế nào? Mạc Phu Nhất vã mồ hôi hột, vội đáp. Bẩm hoàng thượng, thần không dám vọng ngôn, nhưng thần chỉ biết rằng, nếu có người dòm ngó vị hôn thê của mình, thì thần cũng sẽ làm như vậy. Nói hay lắm. Cảnh Hiến Đế vỗ tay, nói. Thọ Vương hành sự lỗ mãng, cấm túc 3 tháng trong phủ. Lão Bác, con có phục không? Diệp Tử Sở ngẩng đầu. Lão Bác không phục. Thụy Vương đã hiểu được ý của Hoài Đế, lập tức bước ra cầu xin. Phụ hoàng, hôm nay là Thanh Minh, bác đệ tức cảnh sinh tình, thương nhớ mẫu thân nên hành sự lỗ mãng. Nhi thần xin phụ hoàng khai ân, đổi cấm túc 3 tháng thành 1 tháng, có được không ạ? Hắn ta vừa nói xong, nỗi oán hận trong lòng Hiền Vương càng tăng lên. Lão nhị này lại đem Thục Phi đã chết ra để nói giúp cho lão bác. Quả nhiên, sắc mặt hoàng đế đã trở nên thương tiếc, ông ta than thở. Bỏ đi. Nhị ca con đã nói giúp thì làm như lời nói đi. Trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Tử Sở không hề có sự vui mừng, ngược lại, dường như còn có nét ưu thương nhàn nhạt, hắn mỉm cười với Thủy Vương. Vẫn là nhị ca thương bác đệ. Thủy Vương cười hiền hòa, trong đôi mắt giống như có sự nuông chiều. Nếu là người ngoài nhìn vào, đều sẽ nghĩ đây là một đôi huynh đệ tình thâm. Cảnh Hiến Đế trầm mặt nhìn, miệng khẽ ừ, ánh mắt sắc bén lại quét qua Hiền Vương. Hàn Thế Tử dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Con bất hiếu là lỗi của cha. Cấm túc Anh Quốc Công 3 tháng, phạt bổng lộc nửa năm. Lão Tam à, hồi phủ đọc lại Ngũ Đế bản ký trong sử ký cho thật cẩn thận. Lui xuống cả đi. Hiền Vương quỳ dưới đất mà đổ mồ hôi lạnh. Trong Ngũ Đế bản ký, có 4 từ mà gã nhớ rất rõ. Anh em hòa thuận. Mọi người đi ra từ ngự thư phòng, mỗi người một vẻ mặt. Lão Bác, ngày mai bắt đầu cấm túc, hôm nay đến phủ nhị ca uống chén rượu an ủi chứ. Diệp Tử Sở phe phẩy cây quạt. Thịnh tình của nhị ca, bác đệ sao có thể chối từ, nhưng mà... Thụy Vương cười lớn. Yên tâm, mấy hôm trước vừa mới đem về 2 cô gái tuyệt sắc từ Giang Nam đấy. Đúng là chỉ có nhị ca hiểu lòng đệ. Diệp Tử Sở giơ ngón tay cái lên, đắc ý nháy mắt với Doãn Hồng Văn. Sau đó vẻ mặt trông cực kỳ háo sắc, chỉ thiếu điều chảy nước giải thôi. Hiền Vương nhìn 3 người đi xa, tức đến nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói. Hiếp người quá đáng, sớm muộn có một ngày. Vương gia cẩn thận lời nói. Mạc Phu Nhất nhanh chóng chặn lời gã lại. Cẩn thận tay vách mạch rừng. Hiền Vương nhìn thấy dám đứng xung quanh, hít sâu một hơi. Ánh mắt sắc như dao khoét vào Hàn Cảnh Nam. Hàn Cảnh Nam bị đánh tóc tai rủ rượi, cũng đang rất tức giận. Nhưng thấy sắc mặt Hiền Vương như vậy thì đỏ mặt lên. Tỷ phu, ta nghĩ không thông. Rõ ràng là Thọ Vương hiếp người quá đáng. dựa vào cái gì người xui xẻo là để chứ? Nói xong, hắn ta nổi giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi. Tên ngốc này, Hiền Vương tức đến nỗi chỉ có thể cười lạnh. Vương gia, việc này đã quá rõ ràng rồi. Chẳng qua là Thọ Vương muốn làm ầm lên thôi. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Mạc Phu Nhất khẽ nói. Ta cũng đã sớm nhận ra, nhưng Phụ Hoàng vẫn cứ tin nó. Con ngươi Hiền Vương sâu thăm thẳm. Cũng ngay lúc này, một thái giám chạy tới, nói nhỏ vào tai Hiền Vương mấy câu, rồi lại nhanh chóng rời đi. Hiền Vương thoáng lảo đảo, chân mày nhăn chặt. Vương gia, xảy ra chuyện gì? Mạc Phu Nhất liền hỏi. Hiền Vương chậm chậm quay mặt qua, gắng gượng nở một nụ cười. Không có gì, Phu Nhất, ngươi cứ về trước đi. Ta đến cung quý phi một chuyến đã. Mạc Phu Nhất tỏ vẻ đã hiểu, ôm quyền cáo từ với Hiền Vương. Mạc Phu Nhất ra khỏi hoàng cung, bất ngờ nhìn thấy xe ngựa phủ Anh Quốc Công vẫn đang dừng dưới tán cây gần đó. Hắn ta sải bước đến, vén rèm kiệu lên, khuôn mặt tuyệt sắc của Hàn Yên Nhi hiện ra trước mặt. Phu Nhất, quả nhiên huynh đã đoán đúng rồi. Mạc Phu Nhất nhảy vọt lên hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hàn Yên Nhi nhếch môi, kể lại toàn bộ những gì mình nghe ngóng được ở trong cung. Mạc Phu Nhất nghe xong, một hồi lâu sau mới nói. Chẳng trách hôm nay Thọ Vương tới phủ kiếm chuyện. Thì ra quý phi bà ấy... Cô mẫu cho rằng người Doãn phủ muốn cầu thân là Ngô Bội Linh. Không ngờ lại là Lục tiểu thư. Bây giờ bà ấy cũng đang rất hối hận. Phu Nhất, chuyện này phải làm sao mới được đây? Mạc Phu Nhất ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. Nương nương gọi Hiền Vương qua gấp như vậy, chắc đã có đối sách rồi. Trong lúc này nhiều một việc không bằng bớt một việc. Hàn Y Nhi gật đầu nói. Cô mẫu cũng nói như vậy. Trong phủ cũng phải quản lý cảnh nam cho chặt. Đừng để nó gây họa nữa. Hàn Y Nhi nhớ tới lời dặn dò của cô mẫu, chủ động ôm chặt lấy Mạc Phu Nhất, sắc mặt trắng bệch. Phu Nhất, muội sợ. Giật một sợi tóc nhưng động đến toàn thân. Phú quý của phủ Anh Quốc Công đều dựa hết vào cô mẫu, chỉ mong chuyện của cảnh nam không liên lụy đến người. Mạc Phu Nhất dịu dàng cười. Sợ cái gì? Không phải còn có ta sao? Phu Nhất. Hàn Y Nhi lập tức vui vẻ, khẽ tựa đầu vào vai hắn ta. Hoàn thành, mặt trời chiếu rọi. Vĩnh Xuân Cung được lợp bằng ngói lưu ly xanh biếc. Bên trong, Hàn Quý Phi sầm mặt ngồi trên sập, ngón tay trắng nõn xoa bóp huyệt thái dương. Khóe mắt hơi xếch lên, tăng thêm vẻ lạnh lùng xinh đẹp. Cung nữ rót một chung trà, Hiền Vương cầm lấy đưa đến tay Quý Phi. Hàn Quý Phi đặt chung trà xuống, kéo con trai đến ngồi bên cạnh mình. Khẽ vuốt đôi mắt của gã, ánh mắt sâu thẳm. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng ngần của con trai bà như toát ra một thứ ánh sáng rất ấm áp. Khuôn mặt mang nét đẹp như của một người con gái. Khóe miệng cong cong ôn hòa nho nhã, rất giống. Diệp Tử Phong cảm thấy không được tự nhiên, nên quay mặt đi. Từ nhỏ đến lớn, lúc mẫu thân có tâm tình không tốt, thường rất thích sờ mặt gã. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, gã còn luôn tìm cách nhào vào lòng mẫu thân, để ngửi mùi hương ấm áp trên người bà. Nhưng bây giờ lớn rồi, mẹ con vẫn còn thân mật như vậy thì không hay cho lắm. Huống hồ gì gã phát hiện ra rằng, ánh mắt lúc này của mẫu phi như lạc vào hư không, giống như đang nhìn gã, mà lại giống như không nhìn gã vậy. Hàn Quý Phi buông tay ra, khẽ than thở. Chuyện này là do bản cung lỗ mãng rồi. Hiền Vương nhân cơ hội đứng lên, vẻ mặt lập tức trở nên hung ác. Chuyện này không thể trách mẫu phi, vốn là do lão bác quá đáng hận. Lão bác này là cái thái gì chứ? Chẳng qua là ý vào Doãn chết kia mà thôi. Đôi mắt Hàn Quý Phi toát ra sự lạnh lẽo. Hoàng đế Tam Cung Lục Viện, 72 phi tần, hậu cung đầy rẫy người tài. Doãn thị này không phải là người đẹp nhất, cũng không phải là người trẻ nhất, cũng không hề dịu dàng hiền thục, chẳng qua là đọc được nhiều hơn mấy quyển sách mà thôi. Lúc còn trẻ, hoàng đế không thích bách gia chư tử, chỉ thích ngâm thơ ca múa. Lúc buồn chán sẽ cùng đối thơ, đàn khúc nhạc với phi tần hay làm gì đó. Có một ngày, Thục Phi, khi ấy vẫn còn là tiểu thư Doãn gia, được tiên hoàng hậu triệu vào cung. Đúng lúc Doãn tiểu thư đàn cho hoàng hậu một khúc nhạc, thì trùng hợp hoàng đế đi vào nghe thấy, hoàn toàn bị mê mẩn. Ba ngày sau, liền cho rước vào cung, phong làm Thục Phi. Thục Phi tiến cung, tiêu phòng độc sủng. Thực ra mà nói, thủ đoạn của vị này cũng rất tầm thường, hoặc là cùng hoàng đế ngâm khúc thơ tình dưới ánh trăng, hoặc cùng đọc thơ từ với hoàng đế dưới ánh nến, hoặc đốt hương gảy một khúc đàn. Nhưng chỉ vậy mà cũng có thể giữ được trái tim của hoàng đế. Nào ngờ hồng nhan bạc phận, nhập cung mới 5-6 năm, cũng không biết vị này mắc phải bệnh gì mà hương tiêu ngọc phẫn. Doãn thị qua đời trong những năm tháng đẹp nhất, được ân sủng nhất, khiến cho hoàng đế đau thương vô cùng, hận không thể chết theo ả ta. Ngoài việc phung phí tiền của xây lăng tẩm cho ả ra, hoàng thượng còn đối xử khác biệt với đứa con trai duy nhất của ả. Hàn Quý Phi cười lạnh. Nếu như Doãn thị kia sống đến bây giờ, chắc chắn cũng đã là hoa tàn liễu rửa, khiến hoàng đế ghét bỏ, không thèm ngó ngàng tới từ lâu. Nào còn yêu ai yêu cả đường đi như vậy? Hiền Vương ngồi bên cạnh, cầm chung trà uống vài ngụm, thấy mẫu phi lạnh lùng không nói gì liền mở miệng. Chẳng qua cũng chỉ là một người chết mà thôi, mẫu phi hà tất phải bận tâm. Con thì hiểu gì, nếu là người sống thì mẫu phi đã không phải lo sợ rồi, người chết thì làm sao mẫu phi đấu lại được. Huống gì phụ hoàng con đã lớn tuổi, một lòng tu đạo thành tiên, thờ ơ với nữ sắc, mẫu phi có lòng cũng không có chỗ để sử dụng. Diệp Tử Phong đảo mắt, nói, như vậy cũng tốt, người phụ nữ nào cũng đừng mong quyến rũ được hoàng thượng, giờ phải xem bản lĩnh mỗi người rồi. Thủy Vương chẳng qua chỉ hơn con một lão Tề Vương mà thôi. Đáng tiếc là lão Túc Vương không màng đến chuyện triều chính, chỉ đam mê phong nguyệt, cả ngày du sơn ngoạn thủy, không rõ hành tung, không thể trọng dụng. Nếu không chúng ta lôi kéo ông ta cũng tốt. Trong đôi mắt Hàn Quý Phi lóe lên tia sáng, bà ta chau mày không nói gì. Mẫu Phi, Nhi Thần vừa mới ở ngự thư phòng, thấy lão nhị có ý lôi kéo lão bác, người xem chúng ta nên làm thế nào? Hàn Quý Phi khinh thường nói, một hoàng tử không được trọng dụng, có lôi kéo thì cũng chẳng để làm gì. Hoàng Nhi à, con cứ cẩn thận làm tốt việc được giao, giúp phụ hoàng con phân ưu, giải quyết khó khăn, âm thầm kết giao với những đại thần quyền quý là được. Bây giờ chúng ta phải đi từ từ. Dạ, mẫu phi. Hàn Quý Phi rũ mắt nói, chẳng do nhà ngoại của con, cấm túc cảnh nam ở trong phủ, không có việc gì thì không được phép ra ngoài, đỡ cho nó lại gây họa. Hiền Phi lóe lên một ý nghĩ. Mẫu Phi, có cần chọn một vài cô gái tuyệt sắc bên vương phủ của con tặng qua đó không? Cũng được. Đứa trẻ này không biết mắc bệnh gì mà lại nhìn trúng một người điên, làm u mê đầu óc của nó. Trong đầu Hiền Vương bỗng xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc, gã vô thức sờ gáy, ánh mắt đầy phức tạp. Trong Di Xuân Cung, yên tĩnh uy nghi, một cô nữ với nhan sắc xuất chúng nhón gót chân, nhẹ nhàng đi đến trước ghế quý phi. Người phụ nữ ngồi trên sập đang chợp mắt, bà ta mặc triều phục màu đỏ, theo hoa văn loan điểu triều phụng bằng tơ vàng, khí chất trầm tĩnh, ung dung. Người phụ nữ ấy chính là đương kim hoàng hậu Tần Thị. Nương nương, đã nghe ngóng được rồi ạ? Tần hoàng hậu chậm rãi mở mắt, mắt phượng ngước lên, mang theo mấy phần lạnh lùng. Bà ta khẽ ừ một tiếng, nhưng vẫn chưa ngồi dậy, mà chỉ lẳng lặng đảo mắt qua. Nương nương, chuyện là như thế này. Một lát sau, Thu Cúc kể xong, im lặng đứng qua một bên. Tần hoàng hậu vuốt chiếc nhẫn trên tay mình, một lúc sau mới cười nói. Lời này Hàn Quý Phi tự bê đá đạp chân mình, thật đáng đời. Còn không phải đáng đời sao? Thu Cúc phụ họa theo, dâng chung trà lên. Tần hoàng hậu hơi mở tách trà ra, cúi đầu vừa định nhấp một ngụm, thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, con ngươi vụt sáng cười nói. Truyền lời đến phủ Thủy Vương, bảo nói nhân cơ hội này lôi kéo lão bác và Doãn gia về phía chúng ta. Thu Cúc khẽ đáp, dạ, nương nương. Đợi đã. Tần hoàng hậu gọi người lại, nói với giọng rất thờ ơ. Điều tra kỹ về Lục tiểu thư tiếp phủ cho ta. Bà ta đột nhiên hiếu kỳ về người có thể khiến cho hai phủ nhìn trúng. Đêm đen kéo đến, Dây Kỳ ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, chân mày không vẽ mà thanh mảnh. Môi không tô mà đỏ như son, hàng mi dày cong vút. Nàng đã nhìn khuôn mặt này 6 năm rồi, đến nỗi quên mất cả dáng vẻ trước đây của mình. Đôi mắt từng trải, nhìn thấu hồng trần, không còn luyến tiếc cũng trở nên bình lặng không một gợn sóng. Rất tốt, đã bình tĩnh lại rồi. Dây Kỳ đứng dậy, để Vân Nương mặc cho mình bộ trung y giao lĩnh màu bạch ngọc, tháo hết trăm cài xuống, khoan thai đi ra ngoài. Trong hậu viện, bầu không khí tĩnh mịch, Trần Bình thấy tiểu thư đi ra thì hai mắt sáng lên, chạy tới đón. Một lát sau, nàng và Vân Nương đã lên trên chiếc xe ngựa chờ sẵn từ lâu. Ngân Dung ngồi chờ trên xe, vừa nhìn thấy tiểu thư thì vui mừng nhào lên. Dư Kỳ trừng cô bé một cái, hắn giọng. Nghịch ngợm. Ngân Dung cười nói. Nô tỳ nhìn thấy tiểu thư là vui mừng như vậy đấy. Tiểu thư, mấy hôm nay nô tỳ đã gấp không ít nguyên bảo, vàng và ngân lượng đều có. Đến lúc đó lấy ra đốt hết, để họ ở trên trời sẽ không lo không có ngân lượng để tiêu. Dư Kỳ không nhịn được phì cười. Đúng rồi tiểu thư, đêm hôm qua Thở Vương đưa thư tới, nói muốn đi thăm mộ. Dư Kỳ cha mày hỏi. Đang yên đang lành, hắn đi làm gì? Thọ Vương nói là có chuyện muốn bàn bạc với tiểu thư. Dư Kỳ đăm chiêu một lúc, bỗng nở nụ cười sâu xa. Hai chiếc xe ngựa đi thẳng về phía bắc, phóng nhanh như bay, cũng không biết đi bao lâu mà xung quanh càng lúc càng hẻo lánh, có cảm giác như thần hồn nát thần tính. Có lẽ là cận hương tình khiếp, lòng bàn tay Dư Kỳ dần dần ướt đẫm mồ hôi, nàng vén rèm xe lên, bốn phía tối đen như mực. Thấp thoáng có hình dáng của ngọn núi. Chạy thêm khoảng nửa chung trà nữa, xe ngựa dừng lại. Rèm được vén lên, Tô Vĩnh cầm lồng đèn ló đầu vào trong. Tiểu thư, phía trước đường hẹp, xe ngựa không thể đi được, phải đi bộ khoảng 100 mét ạ. Dây Kỳ xuống xe, nhìn xung quanh có 7-8 người hộ vệ, đi đầu là Trần Bình đang nửa quỳ. Tiểu thư, trời tối đừng khó đi, để thuộc hạ cõng người. Dây Kỳ lắc đầu. Cầm chặt tay Vân Nương, nói rất kiên định. Không cần, ta tự đi được, mọi người cẩn thận. Một hàng người im lặng đi vào con đường nhỏ, cây cối hai bên đường khá rậm rạp, chỉ vừa cho hai người sống vai đi. Đi được hơn 100 bước, thì trước mắt rộng rãi thông thoáng, một mặt hồ thiên nhiên xuất hiện. Tô Vĩnh đưa đèn lồng cho Trần Bình, tự mình nắm lấy tay tiểu thư, chỉ tay nói. Ở phía trước ạ. Theo cánh tay của Tô Vĩnh, Dư Kỳ nhìn thấy hai ngôi mộ thấp, yên tĩnh nằm dưới ánh trăng. Không có cây tùng che phủ, cũng không được dựng bia mộ. Ai mà ngờ Tạ gia hiển hách nổi danh, Tô gia y thuật nổi tiếng khắp thiên hạ, cuối cùng lại chỉ còn lại hai nấm mộ này. Thời khắc này, Dư Kỳ chỉ cảm thấy chân mình bủn rủn, không cất nổi bước, mắt rưng rưng, lảo đảo đi tới phía trước. Không đợi Vân Nương đưa đệm qua, đã quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn ra như mưa. Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, đại bá, nhị bá. Dư Kỳ thầm niệm từng cái tên, mỗi lần niệm là như đứt gan đứt ruột, đau đớn không cùng. Mỗi một cái tên, nàng làm sao có thể quên được. Sau khi Tô phủ xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ di thể bị thiêu cháy, bị xe bò kéo vào bãi tha ma. Sau mấy trận tuyết, gió bất thổi qua đã hóa thành tro, thành bụi, không biết bay về phương nào. Bản thân nàng còn thảm thương hơn, thi thể biến mất không rõ tung tích, vì vậy mộ phần còn để trống không. Toàn bộ Tạ gia bị xử trảm, thi thể chất đóng ngoài bãi tha ma. Tô Vĩnh tìm từng người trong núi thi thể đó, bỏ ra số tiền lớn, mới đưa đến được nơi này để hỏa thiêu. Cuối cùng đem tro cốt của mấy trăm người chôn tại đây. Vết thương của 6 năm trước lại bị xé toạc ra, lại rỉ máu, nỗi đau như ăn mòn trước cảnh tượng chết thảm của người thân. Nỗi đau dâng lên từ trong tim, thấm vào lục phủ ngũ tạng, vào tận kinh mạch xương cốt, thấm đến kẻ chân tơ kẻ tóc. Dư Kỳ đau đớn cuộn người, khóc ngất trong lòng Tô Vĩnh. Vân Nương vừa rơi nước mắt vừa bày những đồ cúng đã chuẩn bị sẵn. Bà đặt lư hương ra trước, thắp lên ngọn nến, thậm chí bà còn đẩy tay Ngân Dung ra, tự mình làm tất cả. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Vân Nương khàn giọng, nói: Tiểu thư, qua đây khấu đầu đi. Dây Kỳ gắng gượng kìm nén đau thương, nhưng nước mắt càng rơi càng nhiều. Nàng nhận lấy 3 nén hương mà Vân Nương đưa, cắm vào lư hương, thành kính, trang nghiêm khấu đầu 3 cái. Ngân Dung đưa tiền vàng, Dây Kỳ cầm ngọn nến đốt lên, ánh lửa hắt lên khuôn mặt trắng bệch của nàng. Xa xa, 3 bóng người nhảy từ trên cây xuống, đứng trước nhất là người thanh niên chắp tay sau lưng, trong lòng hắn âm thầm kinh hãi. Nàng ấy có vẻ rất đau lòng. Doãn Hồng Văn cười mỉa mai. Hai phủ Tô Tạ cộng lại cũng 500-600 người. Tất cả đều biến thành oan hồn. Làm sao không đau lòng cho được. Diệp Tử Sở nhìn bóng hình gầy yếu quỳ trước ngôi mộ. Cả người bất giác toát ra sự lạnh lẽo thấu xương. Doãn Hồng Văn cảm giác được, không khỏi than thở. Vân Hy, đột nhiên ta cảm thấy, nàng ấy còn khổ hơn cả chúng ta. Con tim Diệp Tử Sở chợt nhói đau, nhưng hắn vẫn không nói gì. Một lúc sau, hắn mới nói. Người sống trên đời vốn dĩ đã khổ, còn nàng ấy thì khổ càng thêm khổ. Nếu huynh trưởng có thể giành được ngôi vị, việc hắn muốn làm đầu tiên chính là giúp hai phủ Tô Tạ lật lại vụ án. Chỉ có điều. Diệp Tử Sở đột nhiên đổi giọng. Hồng Văn, trong lòng huynh có nghi ngờ gì không? Một người bị điên từ nhỏ, rốt cuộc sự đau thương cùng ý hận cuồn cuộn này từ đâu mà ra? Doãn Hồng Văn hiểu được thâm ý trong câu nói này, cười trào phúng. Hơn cả nghi ngờ, ta cảm thấy nàng ấy giống như một bí ẩn. Nói hay lắm. Diệp Tử Sở thấp giọng nói. Hồng Văn, ta muốn làm người phá giải bí ẩn. Dây Kỳ đứng dậy, đi đến giữa hai ngôi mộ. Lúc nhỏ, mỗi khi tới tiết thanh minh, nàng đều cùng tổ phụ tổ mẫu đi đốt tiền vàng cho tổ tiên. Buổi trưa thì cùng phụ thân tới Tạ gia. Góc phía tây bắc trong vườn của Tạ gia có một từ đường rất lớn, trong đó đặt rất nhiều bài vị. Ngoại trừ những người chết già chết bệnh, thì con trai Tạ gia chết trên sa trường còn nhiều hơn. Nàng luôn luôn lẩn quẩn quanh chân phụ thân, không dám nhìn nhiều lên các bài vị, đầu vùi vào lưng người. Hoàn thành nghi thức tế bái xong, đại bá mẫu sẽ ôm nàng vào lòng, mỉm cười hỏi. Hi Tuyết à, gần đây lão ta Mạc gia có đến tìm con không? Dù nàng còn nhỏ, nhưng cũng biết ngượng ngùng. Nghe hỏi vậy liền đẩy đại bá mẫu ra, nhào vào lòng nhị bá mẫu. Mấy vị bá mẫu thấy vậy thì bàn tán rơm rã hẳn lên. Không thể để lão ta Mạc gia cưới Hi Tuyết một cách dễ dàng được. Đúng vậy, phải bắt nó qua được cửa của Tạ gia chúng ta đã. Giọng nói còn vang vẳng đâu đây, nhưng người thì đã mất hết rồi. Dây Kỳ cười tang thương, trong lòng lại vô cùng kiên định. Tiểu thư, Thọ Vương đến rồi. Trần Bình bước tới bẩm báo. Dây Kỳ ngước mắt nhìn qua, dưới ánh trăng, người thanh niên tuấn tú như ngọc khoan thai đi tới, sau lưng có hai người đi theo như trước. Diệp Tử Sở tới gần mới phát hiện ra, đôi mắt nàng đã sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chỉ có ánh mắt vẫn sáng ngời linh động như cũ. Ta và Lục tiểu thư có chuyện cần nói, các người lui ra 100 mét. Vương gia ăn chơi trác táng đã tháo mặt nạ xuống, giọng nói lạnh lùng khiến người ta rét run. Bọn người Tô Vĩnh, Vân Nương nhanh chóng lui ra. A Siêu hít sáo, chỉ nghe lá cây xung quanh xào xạc, mười mấy ám vệ ẩn nấp trên cây hình thành thế bao quanh. Dây Kỳ thầm kinh ngạc, gạt bỏ hết tất cả những tạp niệm trong đầu, chỉ để lại sự trầm tĩnh. Vương gia, mời nói. Gọi Vân Hy. Diệp Tử Sở bước lên một bước, ánh mắt rét lạnh, khí thế bá đạo thoát ra. Dây Kỳ lấy nhu khắc cương, chỉ cười khẽ. Vân Hy, có lời cứ nói. Diệp Tử Sở nhìn nét mặt của nàng, bất giác bật cười. Ngay cả Hồng Văn cũng nói, khi hắn hiện ra nguyên hình, thì vẻ mặt có thể khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Vậy mà nàng lại còn cười được. Nàng không sợ ta. Tại sao phải sợ? Ngay cả quỷ nàng cũng gặp rồi. Huống hồ gì một vương gia như hắn? Dây Kỳ không trả lời, chỉ khẽ nói. Xin vương gia nói chuyện chính. Diệp Tử Sở đã quen với sự lạnh lùng điềm tĩnh này của nàng. Hắn nói. Hôm nay có 3 việc. Việc thứ nhất, 5 ngày sau tiền trang khai trương. Như nàng đã nói. 32 tiền trang khai trương cùng một ngày. Dây Kỳ cười nói. Chúc mừng vương gia, cuối cùng cũng khai trương rồi. Ý cười mang theo ẩn ý. Diệp Tử Sở bóp trán cười khổ. Nếu như chỉ dựa vào lời nàng nói, thì chuyện của tiền trang sao phải đợi đến hôm nay? Nhưng huynh trưởng nói quy mô quá nhỏ, hắn nghĩ dù sao cũng khó được mở miệng cầu xin phụ hoàng một lần. Chi bằng làm lớn luôn, cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Không ai biết được, bởi vì chuyện của tiền trang mà hắn đã phải trằn trọc suy nghĩ, dốc hết sức lực. Diệp Tử Sở không muốn nói ra những gian khổ này, đảo mắt liền nói sang chuyện khác. Đã có tung tích của người Dây Kỳ muốn tìm. Nhưng không may là người này sau khi từ quan, thì cùng con trai về Phúc Châu định cư. Xa xôi cách trở. Ta đã phái người về phía nam tìm kiếm rồi. Lúc này Dây Kỳ không còn cười được nữa, nàng nhờ hắn tìm người. Mới chỉ nửa tháng ngắn ngủi trôi qua mà đã có tung tích, có thể thấy hắn rất để ý. Nàng hành lễ vạn phúc, đáp. Đa tạ. Giữa ta và nàng, không cần phải khách sáo như vậy. Diệp Tử Sở thở phào. Chuyện thứ ba, ta muốn nói rõ với nàng là... Dây Kỳ gật đầu, bình tĩnh đợi hắn nói tiếp. Diệp Tử Sở khẽ thở dài, nói: Lão Tổ Tông Sở Tiết Phủ lấy chuyện hôn sự của nàng ra làm quân cờ. Hơn nữa người rất thích tính cách của nàng, nên muốn thay Hồng Văn cầu thân. Dê Kỳ chau mày, ánh mắt nhìn về phía Doãn Hồng Văn đang trầm mặc không nói ở bên cạnh. Doãn Hồng Văn khoanh tay, mỉm cười đầy bất đắc dĩ. Đừng nhìn ta, thật ra ta cũng bị ép buộc, oan uổng quá. Khóe miệng Dê Kỳ cong lên, nàng nhìn lại phía Diệp Tử Sở. Hắn khó xử nói. Bà mới vừa ra khỏi Tiết Phủ, thì trong cung liền nhận được tin tức. Phụ hoàng gọi ta vào cung, chất vấn về hôn sự giữa Doãn gia và Tiết Phủ. Nét mặt Dê Kỳ bỗng trở nên đăm chiêu, dường như nàng đã bỏ sót điều gì đó. Không sai, nàng đã bỏ qua việc lão Tề Vương đứng sau Tiết gia, và Thủy Vương đứng sau lão Tề Vương nữa. Nếu như hai nhà Doãn Tiết liên hôn, Dê Kỳ rùng mình, hít một hơi, nói. Hoàng thượng ngày ấy cũng quá xem trọng ta rồi. Nàng vừa nói ra lời này, Diệp Tử Sở liền biết nàng đã hiểu rõ điểm kỳ lạ phía sau chuyện này. Hắn thầm tán thưởng, nàng rất thông minh. Chắc chắn Dây Kỳ không biết, hôm đó, ta giống như đã đi qua địa ngục một chuyến vậy. Cả người đầm đìa mồ hôi. Gió hồ thổi tung tà áo của nam nhân, ánh trăng bao phủ lên người hắn, mà điều Dây Kỳ nhìn thấy chính là sự đau khổ trên khuôn mặt đối phương. Từ nhỏ ta đã chịu ơn của Doãn gia, lão Tổ Tông xem ta như cháu ruột. Một mối hôn sự nhỏ bé mà lại khiến nhiều người dòm ngó như vậy, cho nên đã khiến hoàng đế sinh nghi. Suýt chút nữa hôm ấy đã là ngày tận số của ta và Doãn gia rồi. Diệp Tử Sở nhớ lại chuyện hôm đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi, sự đau đớn lại càng thêm sâu sắc. Dê Kỳ nói nhỏ, thật ra, ngài chỉ cần nói ra thân thế của ta, nói thật về bệnh điên của ta với hoàng thượng, là có thể xóa bỏ sự hoài nghi. Người ta nói tỷ can có quả tim pha lê 7 ngăn, đầu óc thông thấu, nhưng cô gái này không chỉ có 7 ngăn đâu. Diệp Tử Sở đi tới phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Giống như Dây Kỳ đã nói, ta đã giải thích như vậy. Đúng là phụ hoàng không còn nghi ngờ. Nhưng mà có một ắt có hai ắt có ba. Ta có thể làm cho phụ hoàng hết nghi ngờ một lần, nhưng không phải lần nào cũng làm được. Dây Kỳ rùng mình, buộc miệng nói. Cho nên vương gia không muốn phải cố gắng sinh tồn trong sự chèn ép khắp nơi, mà là muốn đánh cược một ván. Thông minh. Diệp Tử Sở không thể không khen ngợi cô gái trước mặt mình. Có điều, ván cược này hắn không phải cược cho mình, mà là cho huynh trưởng. Diệp Tử Sở vươn tay ra, hướng về phía vầng trăng trên trời, như muốn tóm trọn cả trăng, cả núi, cả nước non, trời đất vạn vật. Ánh trăng chiếu rõ ràng lên từng ngón tay của hắn, cả đất trời đều bị bao phủ bởi khí thế bá vương. Nàng nói đúng. Đúng là ta muốn đánh cược một ván. Lấy tính mạng và tài sản của ta ra thế chấp, để cược lấy vạn dặm sông núi về tay mình. Diệp Tử Sở quay phát đầu lại và thực hiện cả lời hứa lúc đầu gặp mặt giữa nàng và ta. Mắt Tiết Dây Kỳ đột nhiên nóng lên, nàng quay người đi. Tất cả những thứ nàng đã làm trong 6 năm nay đều chỉ vì có được một người có thân phận địa vị cao nói với nàng lời này. Những phong linh chết oan của Tô Gia, Tạ Gia, mọi người có nghe thấy không? Nàng làm được rồi. Nam nhân đứng trước mặt nàng tuyệt đối không phải một người tầm thường. Bên dưới vỏ bọc ăn chơi trác táng, đó là một cái đầu thông minh nhất, một tư duy tinh tế nhất, một bộ óc giỏi tính toán nhất. Một khi nam nhân như vậy có giả tâm, thì sẽ giống như mãnh hổ xuất đầu lộ diện. Trong lúc hoảng hốt, Dây Kỳ cắn mạnh vào môi mình để chắc chắn bản thân không phải đang nằm mơ. Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai, khiến nàng rùng mình, vội vàng tránh né. Tay của Diệp Tử Sở khựng lại trong không trung, trong lòng cũng thấy trống rỗng, cảm giác rất khó miêu tả. Nàng quá gầy, thậm chí hắn có thể cảm nhận được xương của nàng qua lớp trang phục. Dê Kỳ điều chỉnh lại cảm xúc, xoay người nói. Rốt cuộc vì sao Vân Hy lại nói với ta những lời này? Nàng phải giúp ta. Diệp Tử Sở nói thẳng với nàng. Dê Kỳ, chỉ cần nàng chịu giúp ta, thì thứ nào muốn, sớm muộn ta sẽ cho nàng. Dây Kỳ không kìm được sự kích động, suýt chút nữa hét lên. Hắn biết nàng muốn điều gì, hắn hoàn toàn biết rõ. Chỉ là nàng không thể trả lời quá nhanh, nàng phải xác định lại mức độ chân thành của hắn. Vân Hy, ngươi chắc chắn bản thân muốn đặt cược sao? Không phải là nhất thời hứng khởi. Nha đầu này không tin. Diệp Tử Sở hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. ta thề trước danh dự mẫu phi đã mất của mình. Tiết Gia Kỳ nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này đẹp tựa tinh linh, làm cho nam nhân đứng bên cạnh ngỡ ngơ. Được, ta đồng ý với ngài. Gió xuân thổi qua mặt, thổi khô cả lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán Diệp Tử Sở. Hắn đưa tay ra trước mặt Gia Kỳ. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta và nàng đập tay thề. Gia Kỳ không hề do dự đưa tay ra, vừa định đập tay hắn thì bị Diệp Tử Sở nắm lấy. Tên háo sắc, chẳng lẽ hắn không biết đạo lý vợ của bạn không thể đùa sao? Gia Kỳ rụt tay lại. Tiếp theo vương gia định làm gì? Tay của nàng nhỏ nhắn và rất mềm, nhưng lại hơi lạnh. Diệp Tử Sở hoàng hồn nói. Trước tiên không nói đến tính toán thế nào. Hôm nay có một màn kịch hay, nàng có muốn nghe thử không? Vân Hy, mời nói. Diệp Tử Sở chỉ lên hai ngôi mộ trên đất. Nơi này âm u đáng sợ, chúng ta đi qua bên bờ hồ đi. Gia Kỳ mỉm cười, bước đi trước. Diệp Tử Sở cười, cũng đi theo nàng, đồng thời kể hết những chuyện xảy ra hôm nay. Ánh trăng kéo dài cái bóng của hai người trên mặt đất. Không khí bên hồ mang theo lớp sương mù mỏng manh bao quanh hai người, như mộng như ảo. Doãn Hồng Văn theo sát phía sau, nhìn bóng lưng hai người, khẽ lắc đầu. Sau thời gian nửa chung trà, Gia Kỳ chợt dừng bước, hàng mày nhíu chặt. Bốn nam nhân có quyền thế nhất trong kinh thành vì nàng mà đánh nhau, hơn nữa còn ầm ĩ đến trước mặt hoàng thượng. Xem ra Tiết Thanh Minh này không chỉ có quỷ hồn náo nhiệt, mà ngay cả người cũng vậy. Nhưng mà, chuyện đập bể tấm biển phủ tuyệt đối không phải là hành vi do nhất thời kích động, chắc chắn là có dụng ý của nó. Gia Kỳ ngước mắt lên hỏi. Hành động này của Vân Hy là có ý gì? Diệp Tử Sở định trả lời, thì nhìn thấy vành tay xinh xắn của cô gái được ánh trăng chiếu lên, như được phủ một lớp lông mau li ti. Hắn cúi đầu xuống, sắp lại bên tai nàng, nói nhỏ mấy câu. Vành tay Gia Kỳ nóng lên, tâm trí thì bị mấy câu nói của hắn thu hút, nên không nghĩ nhiều. Diệp Tử Sở hài lòng đứng thẳng người dậy, cười nói. Gia Kỳ thấy kế này thế nào? Tiết Gia Kỳ nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, trong lòng bất giác sinh ra nỗi sợ hãi. Còn mai, nam nhân này và nàng là cùng một phe. Nếu như là địch, thì e đây sẽ là kẻ địch khó đối phó nhất trên đời này. Kế này rất hay, ngoài mặt thì có vẻ như quy phục Thủy Vương. Trong tối thì âm thầm liên kết với Hiền Vương. Diệt trừ kẻ địch mạnh trước, sau đó mới đánh một trận ngang sức với Hiền Vương. Ai thắng ai thua còn phải xem bản lĩnh của mỗi người. Nhưng mà sao? Nhưng mà làm sao Vân Hy có thể lấy được lòng tin của Hiền Vương? Làm sao để diệt trừ Thủy Vương? Gia Kỳ hỏi một câu mấu chốt. Diệp Tử Sở vào đầu khổ não. Vẫn chưa nghĩ ra, nên ta mới muốn nhờ nàng nghĩ giúp. Gia Kỳ muốn phì cười. Tên này thật là có tiếng mà không có miếng gì cả. Không có chiêu tiếp theo chờ sẵn, mà còn dám làm cho lông trời lỡ đất như vậy. Lá gan cũng to thật. Nàng lắc đầu nói. Chuyện này để ta nghiền ngẫm kỹ càng hơn đã. Không phải một sớm một chiều là được. Nhất định phải tiến hành từ từ. Nàng nói rất đúng. Ta đồng ý việc đánh thắng từng bước, chứ không tấn công dồn dập. Gia Kỳ muốn rơi nước mắt. Nam nhân này đánh đâu chắc đấy, làm đến nơi đến chốn. Chỉ cần có đủ thời gian, nhất định có thể trở thành một đấng minh quân. Diệp Tử Sở bỏ được tảng đá trong lòng xuống, lại khôi phục bản tính, cúi đầu chỉ vào một bên mặt mình nói. Hôm nay ta bị ăn một cú đấm, thảm cực kỳ. Nào mau kê cho ta một ít thuốc tố vào. Gia Kỳ nhìn kỹ mới phát hiện mặt hắn hơi sưng lên. Nghĩ lại thì với cái tính có thù tất báo của tên này, e là hai người kia còn thảm hơn. Nàng lấy ra một chiếc bình màu xanh, nói. Trên người ta chỉ mang theo thứ này. Nếu muốn loại tốt hơn, thì bảo A Siêu đến lấy. Trời không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi. Diệp Tử Sở nhìn nàng một cái, nói. Dăm ba ngày nữa, bà mối của Doãn gia sẽ lại đến phủ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì Tiết phủ chắc chắn sẽ đồng ý. Nàng có ý kiến gì không? Gia Kỳ không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, suy nghĩ một hồi mới đáp. Nhận được sự yêu thương của lão tổ tông, ta không có ý kiến gì cả. Có ý kiến cũng không thể nói với ngươi. Trong lòng nàng âm thầm bổ sung thêm một câu. Con ngươi Diệp Tử Sở chợt u ám, nhưng vẻ mặt vẫn mang theo ý cười. Ta vẫn còn một chuyện muốn nhờ nàng giúp đỡ. Vương gia nói đi. Đợi qua thời hạn cấm túc, ta muốn nhờ nàng chẩn bệnh cho một người giúp ta. Gia Kỳ hơi ngạc nhiên. Được. Việc đã bàn xong, hai người theo đường cũ trở lại. Doãn Hồng Văn chỉ ánh trăng sáng trên trời, ý bảo Diệp Tử Sở đi thôi. Gia Kỳ nhìn khuôn mặt hắn, ánh mắt hơi không được tự nhiên quay đi. Lão Tổ Tông loạn điểm uyên ương, quyết muốn nàng gả tới Doãn Phủ. Lần này làm ầm ĩ tới tận chỗ hoàng đế, chính mình còn cư xử thiếu chừng mực thì không hay cho lắm. Vân Hy, ta có vài câu muốn nói với thất gia. Doãn Hồng Văn chỉ vào mình, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, ánh mắt liếc về phía Diệp Tử Sở. Diệp Tử Sở nhếch khóe môi, lấy cây quạt trong áo ra phe phẩy mấy cái. Ánh mắt quét qua khuôn mặt hai người, sau rồi tự tìm một lý do cho mình. Hai người nói chuyện đi, ta cũng đi hành lễ với người đã quốc của hai nhà Tô Tạ. Gia Kỳ đợi hắn đi xa, trong lòng ngẫm nghĩ một hồi mới mở miệng nói. Được lão Tổ Tông thương yêu, nếu như ta chối từ, thì sẽ phụ tấm lòng của người. Tổ phụ đã quyết định đồng ý mối hôn sự này. Doãn Hồng Văn cười khổ, nói một câu hai nghĩa. Dường như chúng ta đều không có quyền lựa chọn. Vừa nghe câu này, mắt Gia Kỳ chợt sáng lên. Xem ra hắn ta cũng không nguyện ý, vậy thì việc này càng dễ hơn rồi. Thất gia, bây giờ không có quyền lựa chọn, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Ta cũng chỉ mới 14, nếu muốn thành hôn thì chắc chắn cũng phải đợi thêm 2 năm nữa. 2 năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhưng việc có thể làm thì rất nhiều. Doãn Hồng Văn hơi kinh ngạc, cười khang. Lục tiểu thư nói chí phải. Gia Kỳ trầm mặt chốc lát, nói với vẻ rất thản nhiên. Ta sẽ phối hợp với thất gia để diễn màn kịch này cho thật tốt. Doãn Hồng Văn càng giật mình hơn, lòng nhủ thầm, không diễn tốt cũng phải diễn. Người nào đó còn ở một bên đang nhìn chòng chọc vào hắn ta đây này. Dù hắn ta có ý kiến đi nữa, cũng không có cái gan đó. Đây cũng chỉ là kế tạm thời thôi. Lục tiểu thư yên tâm. Tuy ta là một tên ngốc nghếch, nhưng diễn kịch thì lại rất giỏi đấy. Giữa những người thông minh với nhau, thì chỉ cần nói một nửa là đã biết được điều ẩn giấu bên trong. Hai người nhìn nhau cười sảng khoái. Doãn Hồng Văn cười xấu xa, còn người hắn ta đảo quanh, lập tức nói với vẻ mặt vừa thành thật lại vừa thân thiết. Đập tay thề nào, để nàng và ta đều yên tâm. Gia Kỳ mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm. Hai tay đập vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy, vang vọng vào màn đêm yên tĩnh bên ngoài. Một ánh mắt thiêu đốt như tên bắn qua, lại mang theo sự lạnh lẽo. Gia Kỳ hoàn toàn không hay biết, nên vẫn trò chuyện nhỏ nhẹ. Doãn Hồng Văn nhướng cao mày, sát khí thật nồng nặc. Chắc trong lòng người nào đó chua loét rồi đây. Tốt, rất tốt. Lần này có thể báo thù nỗi đau một cước ngày đó rồi. Đáng giá lắm. Tô Vĩnh thấy ba người Thọ Vương rời đi, bèn quay lại nói. Tiểu thư, chúng ta về thôi. Gia Kỳ gật đầu nói. Vĩnh bá, ta và bá ngồi cùng một xe ngựa. Tô Vĩnh hiểu tiểu thư có điều muốn nói, bèn đánh mắt ra hiệu cho đám người Vân Nương, rồi dìu tiểu thư lên xe. Chiếc xe từ từ chuyển động. Gia Kỳ kể lại mọi chuyện cho Tô Vĩnh nghe. Tô Vĩnh nghe xong, kinh hãi đến nỗi không nói nên lời. Gia Kỳ cũng không nói nhiều, nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình. Vĩnh bá, chỉ cần hắn trèo lên được vị trí trên cao kia, thì bản án của hai nhà Tô Tạ sẽ được rửa sạch oan khuất. Ta đã đợi 6 năm, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Tô Vĩnh rơi nước mắt. Tiểu thư, lão nô có thể chứng kiến được ngày hôm đó rồi, thì chết cũng không thấy tiếc. Gia Kỳ nhướng mày. Vĩnh bá, ba đã nói tới cái chết 2 lần rồi, sau này không được phép nói nữa. Dạ, tiểu thư. Bá sẽ không phải đợi quá lâu đâu. Ít thì 5-3 năm, nhiều thì 10 năm, tất có kết quả. Tô Vĩnh như bị vét sạch sức lực, người dựa cả vào vá xe, bất giác rung lên. Gia Kỳ khẽ cầm tay ông. 6 năm trước, chỉ sau một đêm, mái tóc của Tô Vĩnh đã bạc trắng. Mấy năm nay, ông vì nàng mà chạy ngược xuôi, vết nhăn trên mặt hằn sâu tới mức như bị dao cứa. Nàng nhắm mắt như nói cho ông nghe, lại như nói cho chính mình nghe. Khi còn nhỏ ngây thơ chưa hiểu chuyện, chưa từng trải qua sống chết, nên ta luôn cho rằng phụ mẫu, trưởng bối luôn ở ngay trước mắt. Vĩnh viễn sẽ không chia lìa. Ngày hôm nay, từ tận đáy lòng ta bỗng dâng trào ra một nỗi sợ hãi. Bọn họ, từng người một nằm trong đó, tất cả đều đã chết. Có lẽ lúc này, bọn họ đang ở chỗ Duyên Vương đợi đầu thai, hoặc đã bước lại vào nơi trần thế. Dẫu sao cũng sẽ không còn gặp lại ta nữa. Tâm trạng Gia Kỳ trùng xuống. Vĩnh Bá, ta chỉ còn lại Bá và Vân Nương thôi. Hai người phải sống lâu trăm tuổi, ở bên ta cả cuộc đời này. Đôi mắt Tô Vĩnh ngấn nước mắt. Tiểu thư yên tâm, vì tiểu thư, dù thế nào lão nô cũng sẽ giữ gìn sức khỏe cho chính mình. Gia Kỳ buông tay, cười khẽ. Quay về rồi, Bá hãy nói lại chuyện này với sư gia, để hắn ta bày mưu tính kế giúp ta. Tiểu thư yên tâm. Tô Vĩnh lau nước mắt, ông như chợt nghĩ ra điều gì. Phải rồi tiểu thư, phủ đệ Tô gia vẫn còn, nhiều lúc đêm tối. Tiểu thư có muốn đi xem không? Vẫn còn. Trong lòng Gia Kỳ bỗng dâng trào một nỗi sợ hãi. Tại sao vẫn còn? Tô Vĩnh nói nhỏ. Cả tòa nhà bị đốt không còn ra hình dạng gì nữa. Nghe nói ban đêm thường có quỷ xuất hiện, nên không ai dám mua. Lâu ngày trở thành một tòa nhà hoang. Gia Kỳ vội vàng nói. Tạ phủ thì sao? Tạ phủ đã bị một phú thương tới từ phương Bắc mua lại, và cũng đã cho sửa chữa lại. Vẻ mặt Gia Kỳ như muốn khóc, nàng thở dài. Sao Bá không nói sớm? Ta sợ nói ra thì tiểu thư sẽ đau lòng. Gia Kỳ đẩy cánh tay Tô Vĩnh ra, tự mình lảo đảo đi vào cửa. Đập vào mắt là một cây ngô đồng xum xuê cao lớn, vẫn rậm rạp, xanh rì như xưa. Gia Kỳ đứng dưới gốc cây, nàng thậm chí còn có thể chỉ rõ được nơi mà nàng thường hay trốn năm đó. Gia Kỳ nhìn về phía trước, nhưng mãi mà nàng vẫn chưa cất được bước chân. Cảnh vật hoang tàn, tường đổ ngói nát văng khắp nơi, trông thật thê thảm. Gia Kỳ như mất hồn mất vía, sắc mặt trắng bệch. Phủ đệ của Tô phủ không lớn nhưng hay ở chỗ tinh xảo. Vì hôn lễ của phụ mẫu nàng, tổ phụ đã bỏ ra một số tiền lớn để sửa chữa lại. Nơi đây từng có chim hót hoa nở, tiếng cười rộn rã, là nơi vui chơi ngày còn nhỏ của nàng và đệ đệ. Tiểu thư, Tô Vĩnh và Vân Nương đi theo phía sau, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Gia Kỳ giống như không nghe thấy được, nàng nhấc mép vá lên, chạy thẳng về phía trước. Có lẽ là do nơi này đã lâu không có người tới, nên mặt đất trơn ướt. Gia Kỳ lảo đảo, ngã ùa xuống. Nàng mặc kệ cơn đau, bò dậy không chút do dự, rồi chạy thẳng về phía viện tử của phụ mẫu. Gia Kỳ ngước lên nhìn khung cảnh trước mặt, nước mắt rơi lã chả. Viện tử của phụ mẫu có tên là Viện Trạch Lan, theo tên một loại thuốc. Đây là một nơi cây cối hoa cỏ mọc xum xuê tươi tốt. Phía trước viện có một cây tùng và một cây bách. Chúng được phụ thân tự tay trồng sau khi mẫu thân sinh đệ đệ. Phụ thân nói, đệ đệ là tùng, nàng là bách. Đợi khi bọn họ trưởng thành, thành gia lập nghiệp rồi, hai cây này sẽ luôn đứng trước viện, trông coi ông và mẫu thân. Gia Kỳ đưa tay ra sờ, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Ở đây chẳng có gì đáng xem cả. Vân Nương bước tới, khẽ khuyên nhủ. Từ tận đáy lòng, thậm chí bà còn có chút oán trách Tô Vĩnh, đang yên đang lành, tự dưng đưa tiểu thư tới đây làm gì? Thế này có khác gì cầm dao cứa vào trái tim tiểu thư đâu. Đừng nói tiểu thư đã từng sống ở đây hơn chục năm, đến ngay cả một nô tài đã đi tới tận phía nam như bà. Nhìn thấy cảnh tượng thảm thương này, cũng cảm thấy như bị dao cứa trong lòng. Gia Kỳ không hề nghe thấy, cầm gốc vái chạy ra khỏi con đường nhỏ phía bên viện, nàng muốn đi xem viện tử của mình. Vân Nương đang định đuổi theo, liền bị Tô Vĩnh ngăn lại. Phía trước là viện tử của tiểu thư, đừng lo lắng. Tô Vĩnh, ông... Vân Nương rất bực, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của Tô Vĩnh, thì cơn giận lập tức tan biến mất. Dưới ánh trăng, một cô gái mặc váy trắng chạy nhanh như bay, gió thổi khiến mái tóc rối tung. Khuôn mặt đã không còn giữ nổi nét lạnh lùng như trước. Bỗng nhiên, nàng đột nhiên dừng bước. Dưới ánh trăng, bóng dáng của một nam nhân đứng chắp tay sau lưng xuất hiện. Nghe thấy tiếng động, người đó liền quay lại. Tại sao lại là hắn ta? Gia Kỳ đứng sững lại như bị sét đánh, nàng lập tức cảm thấy như có cả vạn mũi tên đang đâm xuyên qua mình. Rõ ràng nam nhân đó cũng rất kinh ngạc. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Tại sao nàng ta lại ở đây? Bốn con mắt nhìn nhau, hai người không ai nhúc nhích. Cứ như vậy đứng cách nhau mấy trượng. Ánh trăng bao trùm lấy hai người, không gian chìm vào im lặng. Gia Kỳ khẽ rùng mình, đầu óc trở nên nhanh nhạy. Nhất định nàng phải làm rõ chuyện này, nếu không hắn ta sẽ nghi ngờ. Hôm nay hắn ta mặc áo bào màu trắng với họa tiết mây nước vẽ theo kiểu thủy mặc. Đây từng là màu sắc mà nàng thích nhất. Gia Kỳ hơi nhíu mắt, trong lòng thầm sinh lòng oán hận. Loại người vô liêm sỉ tới cỡ nào mới chạy tới đây để hoài niệm người do chính bản thân giết chết. Trải qua cơn đau đớn đến tận cùng tim gan, Gia Kỳ bình tĩnh trở lại. Nàng hít thở sâu, nhếch miệng cười. Ánh mắt nàng nhìn sang hướng khác, giống như phía trước không hề có người kia vậy. Cô gái trước mặt có đôi lông mày dài, đôi mắt trong suốt, khuôn mặt như ngọc, môi đỏ như son, mái tóc đen như tơ lụa xõa tung. Nàng không hề đeo trang sức, nhưng lại trông thanh nhã đến tuyệt thế. Chẳng trách lão thất của Doãn Gia và Hàn Cảnh Nam lại thích, đúng là một người con gái tinh tế. Trong đôi mắt Mạc Phu Nhất mang theo ý thăm dò. Đường đường là một tiểu thư khuê các, đêm hôm không ở trong phòng nghỉ ngơi, mà lại chạy tới đây. Lục tiểu thư, rất vui khi gặp mặt. Đôi mắt Dây Kỳ trở nên sâu thẳm, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, coi như không nghe thấy câu nói có ý chăm chọc kia. Viện tử này từng được gọi là Bội Lan Viện, nàng chê tên viện khó nghe, nên cố ý đổi thành Kỳ Nhất Viện. Không ai biết rằng, Kỳ là tên nàng, Nhất là tên hắn, ghép từ tên hai người lại. Tâm tư nhỏ nhặt này của nàng có thể giấu hết được mọi người, nhưng lại không giấu được Mạc Phu Nhất. Lúc ấy hắn ta nhìn lên ba chữ mạnh mẽ kia, dựa vào tường, vuốt tóc nàng nói. Ta cảm thấy Song Tử Viện nghe càng hay hơn. Nàng giẫm thật mạnh lên chân hắn ta, sau đó còn giây vài cái cho tới khi hắn ta nhe răng trợn mắt, mới chịu buông ra. Không được chê bai, chỉ được phép thích. Hắn ta gật đầu, nở nụ cười nhã nhặn, dịu dàng, nhìn nàng đầy lưu luyến. Sau khi thành thân, viện tử của chúng ta cũng sẽ tên là Kỳ Nhất Viện. Nàng cười vang, tiếng cười trong trẻo, còn rạng ngời hơn cả ánh mặt trời. Mạc Phu Nhất, không được nuốt lời. Tô Hi Tuyết, muội tưởng ta là muội, thường làm điều ngược lại sao? Nàng cười xinh đẹp, kể lại. Quân tử đương nhiên phải giữ lời hứa. Nữ tử không cần thiết. Ánh mắt hắn ta tràn đầy vẻ cương chiều. Được được, muội nói thế nào thì là thế đó. Gió đêm thổi tới, nụ cười mỉa mai của Dây Kỳ càng rõ ràng hơn. Một nam nhân nham hiểm như con rắn độc mà nàng lại dám cầm trên tay, coi như bảo bối. Hóa ra trước đây nàng lại là con người buồn cười như vậy, buồn cười tới mức khiến người khác muốn khóc. Nàng cố kìm nén xúc động để bản thân không ném phấn độc ra, không nói lời nào, quay người đi thẳng. Hắn ta lập tức giơ tay ngăn nàng lại. Lục tiểu thư, ta rất hiếu kỳ, làm thế nào nàng có thể ra được khỏi phủ? Cũng như nàng tới đây để làm gì? Dây Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt như băng hàng đã đóng cả vạn năm. Đêm thanh minh, tất nhiên là ta tới để gặp biểu tỷ của ta. Còn Mạc Tam Gia thì sao? Ngài cũng tới thăm biểu tỷ của ta sao? Một câu nhẹ nhàng như vậy lại khiến Mạc Vô Nhất ngẹn lời. Dây Kỳ không đợi hắn ta suy nghĩ kỹ càng, đã lại nói tiếp. Mạc Tam Gia giết chết biểu tỷ của ta bằng một mũi tên. Không biết đứng ở đây, trong lòng ngài có cảm tưởng gì? Mạc Vô Nhất lảo đảo, đôi mắt ánh lên sự đau khổ. Nghe nói trong đêm thanh minh, quỷ hồn được thả ra. Mạc Tam Gia cũng nên cẩn thận. Không biết chừng lúc này, hồn ma của biểu tỷ ta đang núp ở một góc nào đó, lạnh lùng nhìn ngài đấy. Lục tiểu thư. Mạc Phu Nhất cảm thấy hoảng sợ khi cảm nhận được sự âm trầm trong giọng nói của nàng, hắn ta gọi nhỏ. Dây Kỳ thấy căm ghét, thốt ra từng câu từng chữ một. Để xem ngươi thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà, vãn kiếp bất phục như thế nào. Mạc Phu Nhất đột nhiên thay đổi sắc mặt, lùi lại mấy bước, không ngừng nhìn khắp xung quanh. Hi Tuyết, muội có đó không? Muội đang tránh trong bóng tối nhìn ta sao? Là ta có lỗi với muội. Mũi tên đó là do ta bắn ra, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Những năm qua, muội không chịu đi vào giấc mơ của ta, chắc là muội hận ta lắm phải không? Trong bóng đêm, hương hoa thoang thoảng, hình ảnh đầy máu của 6 năm trước hiện ra, tựa như đã cách mấy đời. Một hồi lâu sau, Mạc Phu Nhất nói bằng giọng vô cùng bi thương. Ta tới chỉ là để thăm muội ấy. Hắn hoang mang ngẩng đầu, người con gái trước mặt đã không còn tung tích. Sau lưng Mạc Phu Nhất đột nhiên ướt đẫm mồ hôi, dường như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn ta mà thôi. Hắn ta vội vàng chạy ra ngoài, dưới ánh trăng, bốn phía âm trầm đến khủng khiếp. Tĩnh lặng không có bất kỳ tiếng động gì. Thứ duy nhất hắn ta có thể nghe được chính là tiếng tim đập của chính mình. Mạc Vô Nhất nhảy lên tường, nhìn từ trên cao, nhưng vẫn không thấy bất cứ bóng hình ai. Có lẽ đúng là hắn ta đã gặp phải ma thật. Là hồn ma của Tô Hi Tuyết sao? Trong nháy mắt, khuôn mặt Mạc Phu Nhất trở nên trắng bệch. Gia Kỳ lúc này đang được Trần Bình cõng chạy giữa những dãy tường cao. Bước chân của Trần Bình cực nhanh. Sau thời gian nửa chén trà, Trần Bình tung người, vững vàng nhảy xuống hậu viện. Tiểu thư, để tôi đi đón Tô Vĩnh. Người mau về phòng nghỉ ngơi. Gia Kỳ kéo hắn lại. Hết sức cẩn thận. Tiểu thư yên tâm. Trần Bình rời đi. Gia Kỳ vội vàng về phòng. Giây phút nàng bước vào trong, người bỗng trở nên mềm nhũn, từ từ gục xuống đất. Xuân Ninh nghe thấy tiếng động vội vàng đi châm nến bên cạnh giường. Đừng đốt nến, mau đỡ ta dậy. Sau đó rót cho ta chén trà. Xuân Ninh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của tiểu thư. Xuân Ninh mà mẫm dìu tiểu thư dậy, sau đó dựa vào trực giác để tìm bình trà đang được ủ trên bếp lò. Uống một chén trà. Tay chân lạnh cống của Dây Kỳ mới từ từ ấm áp trở lại. Tiểu thư, Vân Nương đâu? Xuân Ninh hỏi nhỏ. Bà ấy và Tô Vĩnh đang trên đường trở về. Ngươi đi ra sau viện đợi họ đi. Vậy còn tiểu thư? Ta không sao. Ngươi đi đi. Dây Kỳ nói bằng giọng yếu ớt. Xuân Ninh không dám cãi lại. Chỉ lo lắng nhìn nàng rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng yên lặng không tiếng động. Gia Kỳ chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nàng áp tay vào lồng ngực. Hôm nay đúng là nguy hiểm, nếu không phải khi đó nàng nhanh trí, quyết định lấy chuyện hồn ma ra để dọa hắn ta, thì e rằng khó mà thoát thân được. Có điều, dựa vào bản lĩnh của hắn ta, thì nàng cũng chỉ hù dọa được nhất thời. Sau này, khi bình tĩnh lại, chắc chắn hắn ta sẽ sinh nghi. Gia Kỳ xoa nắm tay, tiếng tim đập dồn dập từ từ ổn định lại. Giờ tí ba khắc. Ở nơi yên tĩnh nhất trong Mạc phủ, vẫn còn một viện tử đang sáng ánh đèn. Mạc Phu Nhất đứng trước cửa lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, một nha hoàn mặc áo xanh nhạt vội vã đi tới, khuôn mặt lộ vẻ xin lỗi. Mời tam gia về đi. Phu nhân đã nghỉ ngơi rồi ạ. Mạc Phu Nhất cười khổ. Mẫu thân không chịu gặp, chẳng phải chính là điều nằm trong dự đoán của hắn ta sao? Đã 6 năm rồi, sau khi Tô gia và Tạ gia xảy ra chuyện, mẫu thân rất thất vọng với hắn ta và Mạc gia, cho nên đã chuyển vào đây ở, làm bạn với Phật Pháp, không còn màng chuyện thế gian nữa. Chỉ cần Mạc Phu Nhất từ quân doanh trở về là sẽ đến thỉnh an bà ngay. Nhưng đáng tiếc 10 lần, mẫu thân chịu gặp một lần đã là một ân huệ dành cho hắn ta rồi. Hôm nay là thanh minh, mẫu thân nhớ tới người xưa, nhất định sẽ không chịu gặp hắn ta. Chỉ là hắn ta cứ đau đớn trong lòng, luôn hy vọng có một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Hắn ta đanh mặt, giọng nói trầm xuống. Dặn người hầu chăm sóc cẩn thận, không được để phu nhân vất vả quá sức. Dạ, tam gia. Kỳ Tố đáp lời. Mạc Phu Nhất bước vào trong bóng đêm rồi dừng lại, quay đầu nhìn viện tử. Cửa viện tử từ từ đóng lại. Vào giây phút nó khép lại, đèn trong viện đột nhiên tắt đi, không còn một tia sáng nào, chỉ còn mùi hương hoa đào phảng phất trong gió. Mạc Phu Nhất khẽ thở dài rồi quay người rời đi. Hắn ta đi rất chậm, giống như đang dạo chơi một cách thảnh thơi. Ánh trăng chiếu rọi khiến khuôn mặt hắn ta thêm phần cao quý. Bỗng hắn ta đột nhiên dừng lại. Hình như có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở đâu thì Mạc Phu Nhất lại chẳng thể nói ra được. Hắn ta chau mày, nhìn xuống cái bóng của chính mình mà ngây người ra. Tối nay đi tới Tô phủ, thứ hắn ta gặp phải tuyệt đối không phải là ma quỷ, mà là con người. Dưới ánh trăng, có bóng của nàng ấy, nhất định đó là Tiết Dây Kỳ. Chỉ có điều, một tiểu thư khuê các như nàng ta, tại sao lại chạy tới đó? Và người đi cùng nàng ta là ai? Nàng ta tới Tô phủ làm gì? Sao nàng ta lại biết viện tử của Tô Hy Tuyết? Theo như hắn ta được biết, thì nàng ta chưa từng tới kinh thành lần nào. Có phải hắn ta đã để sót điều gì đó rồi không? Trái tim Mạc Vương Nhất đột nhiên đập mạnh, một cơn đau dâng lên trong lồng ngực. Phủ Anh Quốc Công. Hàn Cảnh Nam nằm bò trên giường, ngủ mơ mơ màng màng, nhưng bên tai lại như có tiếng khóc. Hắn ta cố mở mắt ra nhìn, hóa ra là mẫu thân Thường Thị. Y đang định lật người lại, thì bỗng cảm thấy mông đau rát, không chịu nổi kêu u da. Thường Thị nghe mà càng đau lòng hơn, vừa hận vừa oán. Lão già độc ác, ra tay thật tàn nhẫn. Con trai của mẹ, con thế nào rồi, có đau không? Hàn Cảnh Nam tức giận nhìn bà ta, gắt giọng. Khóc cái gì, cũng chỉ là 10 gậy chứ bao nhiêu. Nước mắt Thường Thị càng tuôn ra nhiều hơn, từ nhỏ đến lớn, ngay cả bà ta còn không nỡ động vào một đầu ngón tay của cậu con trai này. Vậy mà giờ vô duyên vô cớ thằng bé lại phải chịu mười gậy. Tất cả đều là do con tiện nhân đó gây ra. Đừng khóc nữa. Mẫu thân có sức khỏe thì mau giúp con nghĩ cách giành được cô gái đó đi. Khuôn mặt Thường Thị bỗng khựng lại, hận sắt không rèn được thành thép. Con còn nhớ nhung nó, nếu không phải là nó thì làm sao con lại bị đánh như vậy? Hàn Cảnh Nam ôm đầu bực bội, không muốn nghe thêm nữa. Thường Thị mắng cũng không phải mà xót cũng không phải. Chỉ đành ngồi đực mặt ra đấy. Mãi sau mới nhẹ nhàng khuyên bảo. Con trai à, con muốn bao nhiêu phụ nữ thì mẫu thân đều chiều con được. Nhưng con không thể chỉ vì một mình con bé đó mà khiến cho gà bay chó sủa được. Lần này không chỉ làm phiền... Được rồi, mẫu thân đừng nói nữa. Con không cần ai cả, chỉ cần Tiết Gia Kỳ. Tuyệt đối không được, trừ khi mẫu thân chết. Thường Thị thấy con trai vẫn nhớ nhung một kẻ điên, liền tức giận không thôi. Hàn Cảnh Nam nghe thấy vậy cũng tức giận, ném thẳng gối đầu xuống đất. Thường Thị tức tới mức mắt hoa lên, người lảo đảo như sắp ngã tới nơi. Đúng lúc này, có bàn tay đỡ lấy bà ta. Thường Thị quay lại nhìn, thì ra là con gái Yên Nhi. Bà ta đang định kêu than, thì đã thấy con gái nháy mắt ra hiệu dừng lại. Thường Thị ngầm hiểu ý, bà ta quay lại, trừng cái kẻ nằm trên giường một cái chái mặt, rồi đi ra ngoài. Hai mẹ con đi ra khỏi viện tử, Hàn Yên Nhi phất tay ra hiệu cho kẻ hầu phía sau lui ra, sau đó kéo tay Thường Thị. Mẫu thân cứ mặc kệ nó, quý phi đã dặn dò rồi, để người trong phủ trông nó cho chặt, không được để nó gây ra chuyện thêm nữa. Mười gậy này của phụ thân cũng là vì không muốn nó còn có sức đi gây sự với bên ngoài đó thôi. Đâu phải Thường Thị không biết điều đó, nhưng con trai là máu thịt của bà ta, người là mẫu thân sao có thể không đau xót. Hàn Y Nhi lại nói, còn vì con bé Tiết Gia Kỳ, cũng chẳng phải loại xinh đẹp đến nỗi kinh thiên động địa. Lâu dần, cảm xúc sẽ giảm đi thôi. Ánh mắt Thường Thị trở nên hung ác mỗi khi nghe thấy cái tên này. Không biết con điên đó đã sử dụng bùa mê thuốc lú gì để quyến rũ lão thất của Doãn gia. Còn hại em trai con. Đúng là một á họa thủy. Hàn Y Nhi cười. Trên người còn mang dòng máu của nhà họ Tô kia thì có thể tốt đẹp đến đâu. Lúc trước con bé Tô Hi Tuyết kia chẳng phải cũng... Một cơn gió thổi qua, Hàn Y Nhi rùng mình. Nàng ta chợt nhớ ra hôm nay là Tiết Thanh Minh nên không dám nói thêm gì nữa. Thường Thị lại hoàn toàn không phát giác ra, bà ta vỗ tay con gái. Cũng may lần này có Vu Nhất. Thằng bé đó dù không lên tiếng, không làm gì, nhưng lại thật lòng đối tốt với con. Đối tốt với người phủ ta. Hàn Y Nhi vui mừng không thôi, giống như được ăn mật ngọt vậy. Rảnh thì con nói với nó. Ta sẽ không để nó phải đợi không mấy năm nay đâu. Tới lúc đó, của hồi môn sẽ nhiều hơn ba phần. Mẫu thân. Hàn Y Nhi cảm thấy chua xót. Mẫu thân có hai người con gái, nhưng lại chỉ đối xử với nàng ta thiên vị như vậy. Vì muốn nàng ta sống lâu, nên bà đã gánh chịu mọi áp lực để giữ nàng ta lại bên mình lâu hơn. Giờ lại còn thêm của hồi môn. Hàn Yên Nhi ngã đầu lên vai Thường Thị. Mẫu thân đối tốt với con quá. Thường Thị vuốt ve khuôn mặt như ngọc của con gái. Không đối tốt với các con thì đối tốt với ai? Con gái à? Đời người phụ nữ chúng ta. Ngoài phụ mẫu ra thì chỉ còn biết dựa vào con cái thôi. Hàn Y Nhi thầm nhủ trong lòng, bản thân vẫn còn một Vu Nhất nữa. Cũng phải để tâm tới chuyện hôn nhân của em trai con rồi, không thể cứ mặc cho nó làm chuyện hồ đồ được. Hàn Y Nhi gật đầu đồng ý. Hàn Cảnh Nam gọi vài câu khi thấy người đã rời đi. Tiểu Trung. Tiểu Trung bước vào, vội vàng nói. Thế tử gia. Đi nghe ngóng xem Tiết gia có động tĩnh gì không. Tiểu Trung tỏ ra khó xử. Dạ, hôm nay là Thanh Minh. Các phủ đều bận cúng bái tảo mộ. Giờ làm gì có chuyện đi nghe ngóng phủ người khác ạ? Hàn Cảnh Nam thấy cũng đúng nên ủ rũ mặt mày. Y cũng không biết tại sao khi gặp Tiết Gia Kỳ lần đầu tiên, cũng đã cảm thấy rất thân thiết. Chỉ nói với nàng vài câu, mà trong mắt hắn ta luôn tràn ngập hình ảnh của nàng. Chỉ cần nghĩ tới việc nàng được gả cho Doãn Hồng Văn, là trong lòng hắn ta lại đau đớn như bị dao đâm vậy. Hàn Cảnh Nam hít thở thật sâu, đôi mắt thoáng qua vẻ không cam chịu. Hắn ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tiết Gia Kỳ, cả đời này, nàng chỉ có thể là của ta. Cả đêm Gia Kỳ không ngủ được, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, trằn trọc không yên. Thời gian lẳng lặng trôi, nàng ngủ thiếp đi, nhưng lại bị cơn mộng mị quấn lấy. Các khuôn mặt, các thân hình thay nhau xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Nàng giống như đã quay lại Tô phủ, trốn trên tán cây ngô đồng. Ánh lửa đầy trời, mũi tên đó khiến nàng đau đớn kêu lên, nàng ngồi bật dậy. Sợ thử thì thấy người ướt đẫm mồ hôi. Vân Nương nghe thấy tiếng hét vội châm nến bước vào, thấy vẻ mặt của tiểu thư khác thường, bà vội vàng ôm nàng vào lòng, vừa vỗ lưng vừa khẽ hát một khúc nhạc, giống như xưa bà vẫn hay làm. Dây Kỳ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Vân Nương, từ từ thả lỏng tinh thần, cơn buồn ngủ kéo tới, nàng chìm vào giấc ngủ. Lần này, nàng bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đánh thức, khi ngồi dậy mới biết, mình đã ngủ tới tận hoàng hôn. Vân Nương và Xuân Ninh đứng trong bên giường của nàng. Dây Kỳ liếm môi, cảm thấy hơi khát. Cho ta một chén trà. Nàng vừa nói ra liền giật mình, giọng nói của nàng đã trở nên khàn đặc. Xuân Ninh vội vàng rót một chén trà đưa tới. Vân Nương đỡ nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào mình. Lúc này nàng mới phát hiện ra, bản thân đã không còn chút sức lực. Ta bị sao thế này? Đôi mắt Vân Nương đỏ ao. Lúc trời hừng sáng, người tiểu thư nóng ran, sốt rất cao. Nô tỳ gọi thế nào cũng không tỉnh. Xuân Ninh xin lão phu nhân cho mời đại phu tới khám bệnh cho tiểu thư, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân. Chỉ nói là bị nhiễm lạnh. Gia Kỳ tự bắt mạch cho mình, đúng là bị nhiễm lạnh thật. Dùng mấy thang thuốc sẽ khỏi ngay thôi. Vân Nương khóc lóc. Mấy năm nay tiểu thư rất ít khi bị bệnh. Tối qua vừa tới đó, quay về là bệnh liền. Có thể thấy nơi đó không sạch sẽ chút nào. Sau này tiểu thư đừng đi nữa. Đúng vậy tiểu thư, nô tỳ đã nghe Vân Nương nói cả rồi. Nơi đó đầy âm khí, chỉ sợ là có những thứ dơ bẩn ở chung quanh. Dây Kỳ mệt mỏi nằm xuống. Bọn họ đều là người thân của ta, dù có ma quỷ thì cũng là vì nhớ thương ta mới hiện ra. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm hại ta. Các ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Vân Nương và Xuân Ninh nhìn nhau, cảm thấy tiểu thư nói cũng có lý. Lúc ta bệnh, có ai tới không? Xuân Ninh vội vàng nói. Lão phu nhân đích thân tới thăm, ngồi chừng nửa chén trà mới đi. Nhị tiểu thư và Trương Di Nương cũng tới ạ. Dây Kỳ ngạc nhiên. Sao lão phu nhân lại tới? Vân Nương nói. Tiểu thư sắp đính hôn rồi. Cho dù là vì thể diện của phủ thì lão phu nhân cũng phải tới xem sao. Nếu không, để Doãn gia biết được thì chẳng phải sẽ chê cười tiết phủ quá khắt khe với tiểu thư sao? Đúng vậy, tiểu thư. Nô tỳ đi cầu xin lão phu nhân. Lão phu nhân lập tức sai người đi mời đại phu tới. Dây Kỳ cười khẽ, vẫy tay với hai người. Ta và Thất gia đã thương lượng rồi. Đính hôn chỉ là một kế hai bên cùng có lợi thôi. Đợi hai năm sau sẽ tính tiếp. Hai người hầu trung thành kinh ngạc. Tiểu thư, tại sao lại vậy? Dòng dõi Doãn gia tốt như vậy mà. Vân Nương, bây giờ trong lòng ta chỉ nghĩ đến một chuyện. Đi hâm nóng lại thuốc rồi mang tới đây cho ta. Một câu nói của Dây Kỳ đã chặn miệng Vân Nương lại. Uống thuốc xong, Dây Kỳ ăn một bát cháo trắng cho ấm bụng, rồi lại ngủ mất. Vân Nương cẩn thận đắp chăn cho tiểu thư. Chỉ một lúc sau, người Dây Kỳ đã đẫm mồ hôi, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngay lúc Dây Kỳ đang dần thoải mái hơn, quận chúa đã lại dán vào mặt Hương Di Nương một bạt tai. Tiễn Tỳ, ngươi muốn làm bỏng chết ta để tiện bề lấy lòng lão gia, sớm ngày cho ngươi làm chính thê hả? Hương Di Nương sợ đến mức chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Quận chúa tha mạng, nô tỳ không dám. Tĩnh Hi nghiến răng, cười lạnh, nói. Đừng tưởng rằng có chút nhan sắc thì có thể không biết trời cao đất dày. Vào viện của ta, phải tuân theo quy củ của ta. Ngươi vốn dĩ chỉ là một nô tỳ bưng trà dâng nước. Trải chăn trải chiếu là bổn phận của ngươi. Vậy mà ngay cả trà cũng không bưng nổi. Có thể thấy quy củ của chủ tử cũ tệ thế nào? Dạ, quận chúa. Cút đi. Nếu còn bày ra cái dáng vẻ lẳng lơ kia nữa, thì đừng trách bà đây độc ác. Hương Chi Nương vội vàng bò ra khỏi viện của quận chúa. Ngô Bội Linh nhìn bóng lưng luống cuống của á ta, nói với giọng khinh thường. Mẫu thân, người việc gì phải tức giận với một ả tiện tỳ, hạ thấp thân phận của người. Con gái à, con còn nhỏ sẽ hiểu được tâm tư độc ác của đám tiện tỳ này. Nếu con không tàn nhẫn với ả, thì đảm bảo, ả ta sẽ leo lên đầu con ngồi ngay. Đây là mẫu thân đang thị uy. Mẫu thân hồ đồ rồi. Người giữ khế ước bán thân của ả ta, ả có thể làm được trò trống gì? Nếu ả còn dám giở trò quyến rũ nữa, thì người cứ đuổi thẳng cổ ả ta ra ngoài. Phụ thân cũng đâu phải người không hiểu chuyện. Hai mắt Tĩnh Hy sáng lên, mấy hôm nay bận bịu, bà ta lại quên mất chuyện này. Ngô Bội Linh xích lại gần. Mẫu thân vẫn nên đặt tâm tư vào cái đứa ở đằng sau kia kìa. Vừa nhắc đến kẻ này, răng Tĩnh Hy lại bắt đầu ngứa, bà ta trầm giọng nói. Bên phía lão Thái Phi đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội thôi. Thật sao ạ? Ngô Bội Linh hớn hở trong lòng. Tĩnh Hy thêm đắc ý. Hoàn toàn chính xác. Quận chúa, đại thiếu nãy nãy tới. Hai mẹ con liếc nhìn nhau, vội vàng ngừng cuộc đối thoại. Tĩnh Hy chỉnh trang lại váy áo, Ngô Bội Linh thì xoay người đi vào trong phòng. Rèm cửa được vén lên, quản thị đi vào, bên cạnh có một nha hoàn. Trong tay nha hoàn xách một hộp đựng thức ăn. Tĩnh Hy đảo mắt qua, ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Quản thị tươi cười tự nhiên, lệnh cho nha hoàn đặt hộp đồ ăn lên, bưng ra hai cái bát sứ hoa văn hoa sen và đám mây. Rảnh rỗi nên làm chút điểm tâm, không phải thứ gì cao sang cho lắm, mời nhị thẩm nếm thử. Không có chuyện gì đã chẳng lên tòa Tam Bảo, Tĩnh Hy lại là người vô cùng dày dặn kinh nghiệm. Bà ta phủi bụi chẳng hề tồn tại trên người, cười nói. Hiếm khi cháu dâu lại nhớ đến ta, ta cũng đang hơi đói, vừa hay nếm thử xem sao. Quản thị đích thân dùng đôi đũa gấp vội mấy miếng điểm tâm, dâng lên trước mặt Tĩnh Hy. Tĩnh Hy nếm thử, khen vài câu rồi uống ngụm trà, nói. Người đâu? Đưa một ít qua cho tiểu thư. Cháu vô, mau ngồi đi. Quản thị vâng lời ngồi xuống, nhìn tỳ nữ hầu hạ bốn bên. Tĩnh Hy hiểu ý, xua tay bảo người lui ra. Trong phòng đã không còn người ngoài, quản thị lấy ra một tờ giấy từ ống tay áo, đưa tới. Nhị thẩm xem thử. Tĩnh Hy đón lấy tờ giấy, ánh mắt sáng ngời, đúng là muốn gì được nấy. Không ngờ đây lại là khế ước bán thân của Hương Di Nương. Vừa đưa đồ ăn tới, vừa dâng lên khế ước bán thân. Xem ra quản thị này có chuyện muốn nhờ vả rồi đây. Tĩnh Hy không vội, bưng chung trà uống, im lặng chờ quản thị mở lời. Quản thị biết rõ không thể giấu nổi, buồn khổ nói. Nhị thẩm, Hương Di Nương này vốn là người của phòng cháu dâu, là một người lẳng lơ tới tận cốt tủy. Để một người như vậy trong phòng, quyến rũ trái tim của các vị gia, lén lút làm chuyện xấu, nói này nói nọ trước mặt các gia, chuyện bẩn thỉu gì cũng có thể làm ra được. Quận chúa vừa nghe lời này, sâu trong đáy lòng cũng rất tán đồng. Vẫn là chính phòng biết chỗ khổ tâm của chính phòng, nha đầu trèo lên giường, có mấy kẻ là lương thiện. Nhị thẩm dám đấu tranh với nam nhân của mình, quả thực chính là anh hùng chữa rừng son phấn. Tuy cháu dâu vô dụng, nhưng cũng không thể nhìn nhị thẩm bị những kẻ tiện tì này tính kế. Chỗ này có chút lễ mọn, mong nhị thẩm nhận cho. Tĩnh Hy được nịnh nọt thì vô cùng sảng khoái, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ này. Chẳng phải chỉ có mình bà ta là dám vả thẳng mặt đàn ông sao? Cháu dâu à, ta cũng không giấu cháu làm gì. Hương Di Nương này đúng là một nhân vật ra trò. Giữa ban ngày ban mặt, ả ta lại... Thật đúng là dâm loạn. Tiết nhị gia mới nạp Di Nương, đang đà mê muội sự mới lạ này. Nhưng chỉ trách là bên cạnh lại có một quận chúa, cho nên không dám quá mức làm càn. Buổi tối đều nghỉ ở phòng của chính thất, nhưng thỉnh thoảng cũng lén tranh thủ cơ hội sung sướng. Có câu trời không phụ lòng người, hai ngày nay nghỉ phép ở nhà. Tiết nhị gia nhân dịp quận chúa bận rộn, liếc mắt đưa tình với Hương Di Nương, cũng không biết sao lại thông đồng với nhau đến thư phòng. Nếu lẳng lặng không gây ầm ĩ gì thì cũng chẳng sao. Nhưng Hương Di Nương kia vừa dính vào nam nhân liền rên rỉ, lúc hứng thú quá còn gào cả lên. Ả ta khiến Tiết nhị gia vừa mừng vừa sợ, uy phong vượt trước kia gấp mấy lần. Gào to như vậy, cho dù mèo hoang chó hoang ngoài ba dặm cũng có thể bị gọi đến, huống chi là quận chúa. Bên này hai người thỏa thuê xong, quần áo còn chưa kịp mặc, bên kia người của quận chúa đã qua đây mời. Tiết nhị gia thấy tình hình không ổn, vội mong chạy thẳng ra khỏi phủ. Chỉ tội nghiệp cho gương mặt xinh đẹp, mơn mởn của Hương Di Nương đã trúng một thiết sai chưởng của quận chúa, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện dâm loạn, ta lại chẳng chỉnh chết ngươi. Quản thị biết tổng mấy thứ này, than khẽ, vẻ mặt kiểu muốn nói lại thôi. Tĩnh Hy sảng khoái nói, ta biết hôm nay cháu tới, ác có chuyện muốn nhờ, nên mới đưa khế ước bán thân này cho ta. Vậy cháu cứ việc nói đi. Quản thị than thở, Nhị thẩm đúng là người thông minh nhất. Chỉ là người thông minh đến mấy cũng không phòng nổi tiểu nhân quấy phá. Nhị thẩm à, người nên đề phòng Hương Di Nương nhiều hơn. Ả ta ở phòng cháu mấy năm, mặc dù cũng lãng lơ, nhưng rốt cuộc cũng không làm ra chuyện không thể chấp nhận như này. Làm sao mà vừa đến viện của đại nãy nãy đã quyến rũ nhị thúc chứ? Chân mày Tĩnh Hy nhếch lên, ánh mắt lóe lên sự ác độc. Bà ta đã nghi ngờ vấn đề này từ lâu, một tiện tỳ lấy đâu ra lá gan để làm chuyện như vậy. Chắc chắn phải có người ở phía sau làm chỗ dựa. Nhìn khắp tiết phủ, kẻ không những đối đầu với bà ta, lại còn hận bà ta thấu xương, thì chỉ có ả ngu xuẩn Nhan thị kia thôi. Quản thị thấy vẻ mặt bà ta thay đổi, lập tức rơi vài giọt nước mắt, khổ sở nói. Phận con cháu không dám nói nhiều, chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Cháu dâu không cầu xin gì khác, chỉ mong nhà cửa êm ấm thì mọi chuyện mới suôn sẻ. Một câu nói có ý riêng khiến Tĩnh Hy vô cùng tức giận. Còn nhà cửa êm ấm, mọi chuyện suôn sẻ, Nhan thị này ích kỷ. Rút ruột của hồi môn của nhị phòng không nói, bây giờ lại bố trí một ả tiện tỳ đến phòng của bà ta. Vân đã trét lên tận đầu bà ta rồi. Bà ta cắn răng, nói. Ta tự hỏi mình, từ lúc vào kinh thành cũng chưa từng bạc đãi bà ta. Chuyện gì cũng tuân theo lễ nghĩa. Nhưng bà ta... Quản thị liếc mắt nhìn, uyển chuyển nói. Nhị thẩm à, có một số việc đều là họa từ miệng mà ra. Rốt cuộc nhị thẩm cũng nói thẳng thắn quá. Đáng lẽ người không nên dùng cái kẻ ở bên ngoài kia để đâm vào tim bà ấy. Đây chính là điều mà bà ấy kiêng kỵ nhất. Ôi chao! Quản thị thấy mình nói lỡ miệng, vội vàng che miệng lại, hấp tấp đứng dậy làm lễ nói. Nhị thẩm nghỉ ngơi đi, cháu dâu xin cáo lui. Sao đang nói dở lại đi chứ? Cơn tức giận của ta còn chưa tiêu hết mà. Tĩnh Hy đảo mắt, sao rồi lại im lặng. Lúc Ngô Bội Linh đi ra thì thấy mẫu thân chống cằm thất thần. Nàng ta đi tới, cầm khế ước bán thân trên bàn lên nhìn, cười lạnh nói. Đông viện không cho mẫu thân sống yên ổn. Vậy mẫu thân nên đâm cho bà ta một nhát dao nữa. Ăn miếng trả miếng, xem lần sau bà ta còn dám hay không. Tĩnh Hy cũng đang nghĩ như vậy, tán thưởng liếc nhìn con gái, nghiến răng nói. Con nói không sai, bà ta có thể gài một di nương khiến ta buồn nôn. Ta cũng gài một di nương để khiến bà ta tức điên lên thì thôi. Người đâu? Đà ma ma nghe thấy tiếng gọi liền vội vàng chạy đến. Quận chúa có gì dặn dò? Tĩnh Hy cười đắc ý, nói. Người đến vương phủ một chuyến, xin lão Thái Phi làm giúp ta một chuyện. Đại thiếu nãy nãy, đà ma ma vừa ra khỏi phủ rồi. Lăng Nhi lau mồ hôi, khẽ bẩm báo. Quản thị vừa nghe vậy, mừng đến mức vội vã đặt chén trà xuống. Thật sao? Nô tỳ nhìn thấy rất rõ, còn đi theo một đoạn đường. Nhìn dáng vẻ thì là đi về phía phủ lão Tề Vương. A-di-đà Phật. Quản thị chắp hai tay vào nhau, thở phào. Quận chúa phái người đến phủ đó, xem ra đã nghe hiểu những lời bản thân ám chỉ rồi. Lăng Nhi lo lắng nói. Thiếu nãy nãy, quận chúa nhất định sẽ động đến kẻ ở bên ngoài đó sao? Quản thị nói nhỏ. Với tính cách của quận chúa, thì quá nữa sẽ làm như vậy. Chúng ta cứ yên lặng chờ xem thôi. Vẫn là thiếu nãy nãy có cách. Lăng Nhi khoan khoái nói. Quản thị vừa nghe lời này, không những không vui mà còn tỏ ra lo lắng. Đây cũng là ta bị ép. Sau này đại phòng của chúng ta sẽ không được yên ổn nữa rồi. Lăng Nhi không cho là vậy. Thiếu nãy nãy sợ gì chứ? Đại gia sắp về rồi. Kẻ bên ngoài kia cũng chỉ là để làm ra vẻ thôi. Ngươi đừng nói bậy. Quản thị nguyết nàng ta một cái, trên mặt có ý cười. Thiếu nãy nãy, đại thiếu gia đang nổi nóng ở thư phòng. Người đến xem thử xem sao. Ý cười lập tức biến mất, vẻ mặt quản thị toát ra sự căm ghét. Từ sau khi thi trượt, chỉ cần không hài lòng là đại thiếu gia liền đập phá đồ đạc, tính cách cũng trở nên thất thường. Ngay cả ba di nương vẫn luôn được yêu chiều cũng không dỗ dành nổi. Nửa đêm khuya khoắt mấy hôm trước, hắn ta còn chạy đến phòng nàng ta, không nói hai lời, đã xốc chăn lên làm chuyện vợ chồng, khiến nàng ta đau đớn không thôi, mệt mỏi cả ngày. Lăng Nhi thấy thiếu nãy nãy không phản ứng gì, vội vàng nói nhỏ. Người vẫn nên đi xem thử thì hơn. Quản thị hít một hơi, dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn đứng dậy đi ra ngoài. Dây kỳ tỉnh lại đã gần đến canh năm. Chẳng biết y phục trên người nàng đã được thay một bộ sạch sẽ khác từ lúc nào. Nàng định gọi người, nhưng rồi nghĩ đến mình vừa bệnh, nhất định là Vân Nương và Xuân Ninh đã phải trông coi mệt mỏi. Nàng lại im lặng ngồi dậy, lười biếng tựa vào mép giường. Chê Kỳ thất thần nhìn mặt đất, trong lòng khá lo lắng. Mọi chuyện cho đến lúc này vẫn đang đi theo hướng dự đoán của nàng. Một kế hoạch là lật lại vụ án hai phủ Tô Tả năm đó, một kế hoạch khác chính là giúp Thọ Vương thượng vị. Hai đường cùng song hành, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn một kế hoạch nữa. Kế hoạch này nàng không đề cập với bất kỳ ai, đó chính là khiến Mạc Gia gặp xui xẻo. Chỉ có điều, muốn gây sóng gió ở kinh thành cũng không phải chuyện đơn giản. Làm sao mới có thể loại bỏ được Mạc Gia đây? Chê Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại. Tiết Thanh Minh trôi qua, trong cung xảy ra một chuyện nhỏ. Lúc Hàng Quý Phi dâng trà cho hoàng đế, không biết làm sao lại rung tay, làm nước trà nóng bỏng đổ vào tai hoàng đế. Tuy là hoàng đế đang sủng ái bà ta, nhưng cũng khá tức giận, cho nên ra lệnh cấm túc Hàng Quý Phi 3 ngày, để bà ta đóng cửa suy nghĩ. 3 ngày chẳng phải chuyện gì to tát, vừa không khiến bà ta rút gân cũng chẳng thể đau xương, mọi người căn bản chẳng để trong lòng. Nhưng người có lòng đều biết, hoàng đế đang trút giận thay cho Thọ Vương, âm thầm cảnh cáo Quý Phi. So với không khí ngột ngạt ở cung của Quý Phi, trong cung của Hoàng hậu lại rộn ràng hơn nhiều. Tiết Thanh Minh trôi qua, rất nhiều loại hoa trong cung đều nở. Hoàng hậu bỏ tiền túi ra mở tiệc chiêu đãi phi tần hậu cung cùng ngắm hoa uống rượu. Thậm chí đến cả hoàng đế cũng được mời tới ngồi một lúc. Hoàng hậu nhân dịp Thanh Minh vừa qua mà nhắc tới Thục Phi. Hơn nữa còn rơi mấy giọt nước mắt trước mặt hoàng thượng, tỏ ra vô cùng thương tiếc. Hoàng đế càng nhớ người xưa hơn, đồng thời cũng cảm động trước tấm lòng của hoàng hậu, không khỏi nắm lấy bàn tay ngọc ngà của hoàng hậu ngay trước mặt các phi tần. Tần hoàng hậu lập tức cảm động đến mức lệ nóng dâng trào trong hốc mắt. Sau đó hoàng đế lại lệnh cho Lý Công Công đưa một giỏ đào trơn do ngoại bang tiến cống đến để cho hoàng hậu nếm thử. Ai ngờ hoàng hậu không để lại quả nào, thưởng toàn bộ cho phủ Thọ Vương. Việc này truyền đến tai hoàng đế nhẹ nhàng nói một câu. Hoàng hậu dịu dàng cẩn trọng, đúng là tấm gương sáng cho hậu cung. Ngày lâm triều tiếp theo, bởi thành tích xuất sắc của Thụy Vương ở hậu bộ, lần đầu tiên cảnh hiến đế phá lệ khen vài câu ngay trước mặt văn võ bá quan. Bá quan đều nhìn về phía Thụy Vương với những ánh mắt khác nhau. Nhưng Thụy Vương vô cùng tỉnh táo, mặc dù bản thân được phụ hoàng khen vài câu, ngoài lý do mẫu hậu ngầm bỏ công sức ra, việc này cũng liên quan đến việc hôm đó ở ngự thư phòng. Hắn ta có nói vài câu bên vực lão bác. Trong lòng Thụy Vương dần sáng tỏ, tuy lão bác làm việc chẳng đâu vào đâu, không có duyên với ngôi vị hoàng đế, nhưng lại thật sự được phụ hoàng yêu thích. Chỉ cần bỡ đỡ nó thật tốt, chẳng lo phụ hoàng không giao Giang Sơn xả tắc cho hắn ta. Chuyện mà Thụy Vương hiểu rõ, sao Hiền Vương có thể không hay biết. Chỉ là bây giờ có nhìn rõ được thì cũng đã bỏ lỡ thời cơ, gã chỉ có thể tạm thời im lặng quan sát tình hình. Gã gọi phụ tá của mình đến, âm thầm bàn bạc kế sách đối phó, cần phải ngăn cản việc lão nhị liên thủ với lão bác. Trong triều đình gió nổi mây vần, chỉ 2 ngày ngắn ngủi, việc này đã truyền đến Tiết phủ. Bây giờ người của Tiết phủ mới hiểu ra, thì ra chỉ vì một kẻ điên mà Thế Tử Gia và Thất Gia của Doãn phủ lại đánh nhau, còn ầm ĩ đến tận trước mặt hoàng thượng. Tiết Minh Viễn như nuốt phải ruồi, không nhổ ra được mà cũng không nuốt trôi được, đúng là vừa buồn nôn lại khó chịu. Mai thai bệnh điên của nhà đầu kia vừa khỏi, lại mới vào kinh thành. Nếu không hoàng đế chỉ cần nói một câu tiểu thư của Tiết phủ trêu ông ghẹo bướm, chắc chắn sẽ liên lụy đến cả Tiết phủ, lúc đó đến khóc cũng chẳng khóc nổi. Ông ta thầm hối hận, đồng thời cũng hạ quyết tâm phải nhanh chóng quyết định việc hôn nhân của quả bom nổ chậm này. Ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện gì, sớm muộn Tiết phủ cũng bị nó liên lụy đến diệt tộc. Ông ta đang nghĩ như vậy, thì bà mối của Doãn phủ đã bước vào cửa. Lần này Tiết Minh Viễn đích thân đón tiếp, đưa ra ý kiến phúc đáp là đã đồng ý hôn sự này cho bà mối biết ngay tại Thọ An Đường. Bà mối trương mừng rỡ, lập tức hỏi ngày sinh tháng đẻ của Lục tiểu thư, rồi đến Doãn phủ báo tin. Bà mối vừa đi, phu thê Tiết Minh Viễn liền đóng kín cửa bàn bạc. Ngụy thị nhìn vẻ mặt khó đoán của chồng mình, hỏi khẽ. Nếu đã đồng ý rồi, thì phải lo liệu thôi. Lão gia thấy việc này giao cho ai làm thì ổn. Tiết Minh Viễn nói với giọng điệu không dễ nghe chút nào. Hôn nhân đại sự, đương nhiên phải do mẫu thân nó lo liệu. Lão gia, có đôi lời tôi không biết có nên nói hay không? Ngụy thị do dự một lúc, cuối cùng cũng mở miệng. Bà nói đi. Lúc đó vợ của lão nhị đã nhắm doãn gia cho Linh Nhi, Có điều người đó là lục gia của Doãn gia. Có chuyện này sao? Tiết Minh Viễn kinh hãi, lập tức hiểu được ý tứ sâu xa trong lời này của vợ mình. Quận chúa nhắm trúng Doãn gia, không ngờ rằng người của Doãn gia lại chọn lục nha đầu. Với tính cách của quận chúa, há lại cam tâm để yên. Bà ta ắt sẽ giở trò trong lúc chuẩn bị hôn sự này để trút nổi giận trong lòng. Giả sử lục nha đầu gả cho phủ khác thì cũng thôi. Bản thân mắt nhắm mắt mở cho qua cũng được. Nhưng đây lại là Doãn phủ. Doãn gia được hoàng đế coi trọng, lại xem trọng quy củ nhất. Mọi việc phải có bài bản hẳn hoi, tuyệt đối sẽ không để Tiết phủ làm sàng làm bậy. Tiết Minh Viễn nghĩ tới chuyện, lão tổ tông Doãn gia vừa mới được ban cho chiếc ghế đầu rồng, da đầu tê dại. Tai họa, đúng là kẻ chuyên gây chuyện. Lão gia, hôn sự của lục nha đầu cứ giao cho tôi đi. Ngụy Thị khẽ thở dài. Tiết Minh Viễn nhớ mày, trong mắt có tia sáng. Vợ mình là tổ mẫu ruột của nha đầu kia, để bà ấy lo liệu hôn sự này, vừa đẹp mặt cho Doãn gia, lại tránh được việc quận chúa giở trò. Nói không chừng còn có thể tiết kiệm được ít bạc cho ông cụ. Một mũi tên trúng ba đích, diệu kế. Ông ta ra vẻ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Vậy thì vất vả cho bà rồi. Bên này bà mối vừa đi khỏi, bên kia người của Tiết phủ đã nhận được tin. Mọi người lục tục đi về phía phòng của Lục tiểu thư. Dây Kỳ đang được Vân Nương đỡ dậy uống thuốc, thấy mọi người tiến vào, bên trái chúc mừng một câu, bên phải chúc mừng một câu, liền hiểu Tiết lão gia đã đồng ý hôn sự với Doãn phủ. Nàng ra vẻ không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nghe mọi người nói chuyện, thậm chí còn tỏ ra ngây ngô. Hai thứ xuất thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng vô cùng căm hận. Đúng là người so với người sẽ tức chết mà. Kẻ điên này còn nhỏ tuổi hơn cả bọn họ, dáng dấp cũng bình thường. Vậy mà lại trèo vào được Doãn gia. Ông trời ơi, ông có mắt không vậy? Dựa vào cái gì chứ? Tiết Chi Thư nghiến răng, nói với giọng chua ngoa. Đúng là Doãn gia rất tốt, có điều con người của lão thất này thì... Tiết Gia Nhã cũng vô cùng ghen tị, vần vò cái khăn trong tay, cười nói mỉa mai. Nhị tỷ, tỷ quên rồi sao? Lục muội có 10 vạn lượng bạc của hồi môn, đủ để thất gia ăn thua một thời gian rồi. Dây Kỳ đang định phản bác, không ngờ lại bị Tiết Gia Nghi giành trước. Đó cũng là chuyện của nhà người ta, liên quan gì tới hai muội? Có sức ghen tị, chi bằng cầu xin Bồ Tát phù hộ cho hai người các muội lấy được Lan Quân như ý đi. Tiết Chi Thư thấy nhị tỷ ra mặt thay kẻ điên, gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn. Lục muội không vội, nhị tỷ vội gì chứ? Tuy dòng dõi của Trung Dũng Bá cũng hiển quý, nhưng vẫn còn kém xa Doãn phủ đấy. Ý là, tỷ cũng không lấy được mối tốt như kẻ điên kia, còn ra sức bảo vệ nàng ta làm gì? Sao Tiết Chi Nghi lại không nghe ra ý tứ sâu xa trong câu nói này chứ? Nàng chỉ cười lạnh đáp lại. Đích thứ khác nhau. Gia tộc gả vào đương nhiên sẽ không giống nhau. Ai bảo ta không thể đầu thai vào bụng của chính phòng? Ta muội, làm người phải tự biết mình. Đừng đứng núi này trong núi nọ. Thế tử của Hàn Quốc Công không phải là người mà muội có thể tơ tưởng đâu. Tỷ. Tiết Chi Thư tức đến mức đỏ bừng mặt, hung hăng trừng Tiết Chi Nghi, sau đó nhấc váy chạy đi. Tiết Chi Thư vừa đi, Tiết Chi Nhã cũng không ở lại được nữa, nháy mắt đã tìm lý do rời khỏi. Quản thị xem một màn kịch hay, ánh mắt liếc một vòng quanh tỉ muội Dây Kỳ Dây Nghi, sau đó cũng mượn cớ trong phòng có việc, nhân cơ hội rút lui. Đám nha hoàn và bà tử trong viện đến đây xin thưởng đã được như ý, lục tục tản đi nốt. Cuối cùng, trong viện đã được yên tĩnh. Dây Kỳ thở dài, cười nói với Dây Nghi. Nhị tỷ cũng thật lợi hại, dăm ba câu đã đuổi được người. Tiết Dây Nghi chỉnh lại áo choàng cho cô bé, cười lạnh. Muội cũng học hỏi nhị tỷ chút đi, đừng nhân nhượng người khác mãi vậy. Hai đứa ra này cũng chỉ là thứ mềm nắng rắn buông mà thôi. Trong mắt Dây Kỳ lóe lên ý cười, khiêm tốn nói. Nhị tỷ, muội sẽ học theo tỷ. Thế là đúng rồi. Có điều tuy lời của ta muội hơi khó nghe, nhưng lại là nói thật. Doãn thất gia kia... Tiết Dây Nghi dừng lời, khẽ thở dài rồi nói tiếp. Làm người đừng đầu thai làm phụ nữ. Trăm năm phải vui khổ theo người ta. Chúng ta là phận nữ tử, không có con đường nào để chọn. Chỉ có thể mặc cho người ta sắp đặt. Nếu tốt số thì cũng thôi. Gả cho một nam nhân biết nóng biết lạnh thì chỉ cần lo liệu chuyện trong nhà, rồi sinh con đẻ cái là được. Nhưng nếu số không tốt... Giai Kỳ cười mỉa mai trong lòng. Người đàn ông có biết lạnh biết nóng đến mấy, kết quả vẫn sẽ là thay lòng đổi dạ. Điểm khác nhau là có người sớm hơn. Thay lòng lúc nữ nhân còn trẻ trung xinh đẹp. Có người muộn một chút, đổi dạ khi nữ nhân đã già nua kém sắc. Lục Muội, muội phải nghĩ thoáng lên. Đương nhiên là nàng sẽ nghĩ thoáng. Tương lai báo được thù lớn, nàng sẽ dẫn theo Vĩnh Bá và Vân Nương, tìm một nơi non xanh nước biếc, mở tiệm thuốc, nhận đồ đệ, phát huy y thuật của Tô gia thật rạng rỡ. Còn về nam nhân biết nóng biết lạnh, cút xa được nhường nào thì cút. Giai Kỳ đang suy nghĩ thì Giai Nghi lại nói tiếp. Cũng may phủ đó là phủ Thanh Quý, lão tổ tông, ba vị lão gia và phu nhân cũng đều là người biết lý lẽ, chắc chắn sẽ làm chỗ dựa cho muội. Giai Kỳ biết nhị tỷ đang thay nàng nói lên sự bất bình. Danh tiếng của tên Doãn Hồng Phan này đúng là quá kém. Nếu chỉ dính chữ sắc thì cũng cho qua, nhưng hắn ta còn dính cả cờ bạc. Người ta còn tặng cho biệt hiệu Tán Tài Đồng Tử. Núi vàng núi bạc vào tay tên này cũng sẽ cạn sạch. Đây có khác gì lấy mạng người ta. Sau này, muội phải cất kỹ số của hồi môn của mình, cho dù ai hỏi cũng không được lấy ra. Vân Nương là một người trung thành, muội có thể dựa vào. Đàn bà phụ nữ ấy mà, nhất định phải có bạc trong tay mới có thể ưỡn ngực thẳng lưng ở nhà chồng. Giai Kỳ thấy rất ấm lòng, những lời này ác hẳn là lão phu nhân đã dạy cho tỷ ấy. Nhị tỷ, mẫu thân có nhiều bạc hồi môn như vậy, còn biết chữa bệnh cứu người mà vẫn không thể sống thẳng lưng ở Tiết gia. Có thể thấy, chỉ có tiền thôi vẫn chưa đủ. Giai Nghi sửng sốt. Giai Kỳ khẽ cười, mở to hai mắt nói. Mọi việc đều không thể nào đoán trước được, vẫn phải xem tính cách của người nhà kia thế nào. Tính tình của người nhà họ Doãn cũng không phải là quá tệ, muội muội có thể gả qua đó cũng là có phúc phận. Có điều người của phủ Trung Dũng Bá thì khó nói lắm, nhị tỷ cần để ý nhiều hơn một chút. Giai Nghi bất ngờ, ngây ra một lúc lâu, không ngờ Lục Muội lại nói đến chuyện của bản thân mình, nhưng nghĩ cẩn thận lại thì chưa chắc lời này đã không có lý. Tuy Lương Hy không tệ, nhưng phủ đó thật sự là... Nghĩ tới đây, nàng rơm rớm nước mắt, có thể thấy con người không ai được thập toàn thập mỹ, lúc nào cũng được như ý muốn cả. Giai Kỳ vỗ về tay nhị tỷ của mình, an ủi. Nhị tỷ đừng sợ, vẫn còn có muội làm chỗ dựa cho tỷ. Có lẽ người của phủ kia cũng không dám làm gì tỷ đâu. Tiết Giai Nghi chỉ coi như Lục Muội đang ám chỉ rằng sẽ tìm Doãn gia làm chủ cho bản thân, trong lòng cũng thấy ấm áp hơn. Nàng lau nước mắt nói, muội giỏi lắm. Đêm, Tiết Nhị gia vừa từ nha môn trở về, đã bị lão gia mời đến thư phòng. Hôm nay bà mối của Doãn phủ đến nghe phúc đáp, ta đã đồng ý hôn sự rồi. Tiết Nhị gia vui vẻ. Việc vui lớn rồi. Tiết Minh Viễn cười lạnh. Nếu ta còn không đồng ý, không chừng đứa con gái này của con sẽ khiến phủ này sụp đổ mất. Tiết Nhị gia cứng họng không nói được câu nào, e dè bảo. Một đứa con gái như nó... Im miệng. Tiết Minh Viễn nói rất nghiêm khắc. Việc trước mắt là cử hành cho xong sáu lễ. Ta và mẫu thân của con đã bàn bạc xong rồi. Dòng dõi nhà họ Doãn không phải những gia tộc bình thường có thể so sánh. Mọi việc phải làm cho thỏa đáng. Nhưng lúc mẫu thân của con còn nhanh nhẹn minh mẫn, ta đã giao cho bà ấy xử lý việc này. Chính thất của con ở bên giúp đỡ. Tiết Nhị gia hơi kinh ngạc, nhưng cũng không dám phản bác, vân vân dạ dạ rồi hỏi thêm. Phụ thân, vậy của hồi môn... Tiết Minh Viễn vừa nghe đến ba chữ của hồi môn, trong lòng lại đau đớn như bị khoét mất một mảng thịt, căm tức nói. Không được thiếu của nó. Cứ ấn con số 10 vạn lượng để mà lo liệu. Dạ, phụ thân. Tiết Nhị gia rời khỏi thư phòng, do dự nơi hai cửa viện trong chốc lát, cuối cùng cũng đi đến phòng quận chúa. Trong phòng ngủ, Tĩnh Hy đang nói nhỏ vào tai con gái, thấy Tiết Nhị gia đi vào liền dừng lời, dùng mắt ra hiệu với con gái. Ngô Bội Linh bước đến, hành lễ vãn phúc với Tiết Nhị gia, rồi được nha hoàn đỡ tay lui ra ngoài. Tĩnh Hy cũng không đứng dậy hầu hạ, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Tiết Nhị gia, thầm tính toán. Tiết Nhị gia ngồi xuống bên cạnh Tĩnh Hy, nói rất dịu dàng. Hôm nay người của Doãn phủ đến, nàng có biết không? Tĩnh Hy đang đau đầu vì chuyện này, nghe hỏi vậy, ánh mắt bà ta đảo quanh, nói với vẻ mặt tươi cười giả tạo. Chuyện ồn ào như vậy, muốn giả điếc cũng khó. Trong giọng nói mang theo sự ghen ghét, cũng có hơi giận dữ. Tiết Nhị Giang nghe ra được thì lo lắng. Ông ta ho nhẹ một tiếng, kéo tay Tỉnh Hy qua rồi nói. Ta biết nàng tức giận. Có điều chuyện này ván đã đóng thuyền. Nàng cũng đừng quá tức giận quá rồi lại hại thân. Tỉnh Hy cười khẩy, giật phát tay ra. Ta tức cái gì? Nóng cái gì? Nhị gia nên nói cho rõ chứ. Tiết Nhị gia cười gượng, thầm nghĩ, lời này làm sao mà nói trắng ra được. Nói rõ ra rồi thì có khác gì làm bà bẻ mặt đâu. Thôi thôi, dựa vào tính cách với nhan sắc của Linh Nhi, muốn danh gia vọng tộc nào mà chẳng được. Sau này ta tự cầu xin lão vương gia, lão vương phi tìm một mối hôn sự tốt cho Linh Nhi. Tỉnh Hy thầm phỉ nhổ, hôn sự của con gái ta, còn cần nhờ ngươi đi cầu xin, ngươi là cái thá gì? Tiết Nhị gia thấy Tỉnh Hy không nói gì, liền ôm vai Tỉnh Hy, bày ra dáng vẻ thâm tình chân thành. Ta và phụ thân đã thương lượng, hôn sự của Lục nha đầu sẽ không để nàng phải bận lòng. Nàng cứ chuyên tâm nghỉ ngơi, tìm một danh y tới xem sao. Chúng ta cố gắng sinh thêm một đứa con. Để sau này Linh Nhi gả đi rồi, nàng cũng không thấy cô đơn. Lúc này Tỉnh Hy đã chửi ầm lên trong lòng. Tiết Minh Đạo khốn kiếp, ta nhổ vào 18 đời tổ tông nhà ngươi. Ngươi sợ ta không cam lòng, giở trò với hôn sự của kẻ điên kia, khiến Tiết gia các ngươi mất mặt, nên mới dùng mấy lời này để bịt mắt ta hả? Ngươi nghĩ cô nãy nãy ta mới 17-18 tuổi, bị ngươi nói mấy câu liền không phân rõ đông tây nam bắc sao? Cô nãy nãy đây đã thấy rõ bộ mặt thật của ngươi từ lâu rồi. Tên khốn nhà ngươi, nếu muốn sinh con trai với ta thật, thì cũng chẳng lăn giường với một tỳ nữ làm gì. Tỉnh Hy tức đến nghiến răng, nhưng vẫn phải cố gắng mà nuốt xuống. Tỉnh Hy cố nặn ra một nụ cười, đưa tay sờ vào trong đũng quần Tiết Nhị gia, nở một nụ cười châm chọc. Mềm nhũn thế này mà còn muốn sinh con trai? Đều dùng hết cho con tiện tỳ kia rồi nhỉ? Con cứng nổi không đây? Dù Tiết Nhị gia là kẻ lão luyện chốn hoa lâu, nhưng cũng bị hành vi lớn mật này của Diệp Tĩnh Hy làm cho điếng người. Ông ta nuốt nước bọt, ưỡn ngực nói. Có dùng được hay không? Một lát nữa nàng sẽ biết. Diệp Tĩnh Hy hừ lạnh, cố ý véo vật kia một cái, hiếp mắt nói. Khó có khi Nhị gia lại suy nghĩ cho thiếp. Tâm tư của thiếp thế nào? Nhị gia cũng biết đến. Bị người nẫn tay trên vậy. Lòng thiếp cũng không thể thoải mái. Đúng đúng đúng. Nhưng cũng may người nẫn tay trên là Doãn Thất gia. Ta cũng đành nuốt cơn giận này xuống. Tiết Nhị gia cười nói theo. Ta biết nàng nhìn trúng Doãn Lục gia cho Linh Nhi. Thất gia vô dụng kia sao lọt vào mắt xanh của nàng được. Diệp Tĩnh Hy tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng lại đau khổ, nở nụ cười xinh đẹp đáp. Nếu phu nhân đã ôm đờm hôn sự của Lục nha đầu kia, vậy thiếp đây cũng được vui vẻ nhàn nhã. Có điều thiếp cũng phải nói trước. Của hồi môn của nó, một cách thiếp cũng không bỏ ra. Không riêng gì nó, cả hai đứa thứ xuất kia ta cũng không bỏ. Tiết Nhị gia thầm oán hận, thứ đàn bà thối tha chỉ biết có tiền. Người có bản lĩnh thì mang tiền và quan tài luôn đi. Diệp Tĩnh Hy vừa quan sát sắc mặt Tiết Nhị gia, vừa dựa theo lời lão vương phi mà nói. Thật ra cũng không phải ta keo kiệt gì, dù sao ta còn có Linh Nhi cần phải lo. Dù thế nào thì Diệp Tĩnh Hy ta cũng không thể để Tiết phủ bỏ bạc ra làm của hồi môn cho con gái của ta được. Ngực Tiết Nhị gia phập phồng, ông ta nặn ra một nụ cười khô khốc. Nàng nói gì vậy? Nó là con gái nàng, cũng là con gái ta. Phần nó nên được thì sẽ không thiếu một cách nào cả. Lời này nghe có vẻ hùng hồn, nhưng thực tế lại chẳng có một chút sức lực nào. Tỉnh Hy cũng không chọc thủng, tóm lấy ngực áo Tiết Nhị gia kéo đi. Đến đây đi, hầu hạ ta thoải mái rồi, ta sẽ cho chàng tội nguyện. Còn không thoải mái ấy hả? Tiết Nhị gia tức muốn nổ phổi, không ngờ người đàn bà này xem mình như nam sủng, lại còn hầu hạ thoải mái. Chỉ là tức thì tức, nhưng nếu muốn người đàn bà này không giở trò với hôn sự của Lục nha đầu, hôm nay ông ta không thể không dốc sức. Kiên trì đến cùng vậy. Ngô Bội Linh ra khỏi viện tử thì không về phòng ngay, mà đến viện tử của Tiết Dây Kỳ trước. Bây giờ Tiết Dây Kỳ đang định nghỉ ngơi, thấy Ngô Bội Linh, trong lòng có hơi kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn sai Vân Nương dâng trà đến. Ngô Bội Linh khoát tay, cười nói. Không cần, tỷ qua đây chỉ là để nói lời chúc mừng muội thôi. Chúc muội muội và thất gia đầu bạc răng long, ân ái thắm thiết. Đêm đã khuya, ta cũng đi về luôn đây. Tiết Dây Kỳ không biết rõ người này đang hát kịch gì, chỉ có thể tiếp tục nói. Linh tỷ tỷ không ngồi một lát sao? Không cần đâu, muội lo dưỡng bệnh cho tốt đi. Ngô Bội Linh vừa đi vừa cười khẽ. Linh tỷ tỷ đi thông thả, Tiết Chi kỳ khách sáo. Ngô Bội Linh thoáng dừng lại, mỉm cười quay đầu nhìn lại. Dưới ánh nến, thiếu nữ mặc áo trắng tựa ở đầu giường, đôi mắt đẹp sáng rực, lấp lánh như sao băng. Ngô Bội Linh mỉm cười, trong mắt chợt lóe lên tia tàn độc. Mà lúc này ở Doãn Phủ, Trương Thị và con dâu Dung Thị đang ngồi vây quanh Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông cười toe toét, tựa như Phật Di Lặc. Vừa lúc ấy nha hoàn bưng thuốc đi vào, bà cũng không kêu đắng như mọi khi. Uống một hơi hết sạch. Trương Thị bưng chung trà lên, dâng tới bên miệng bà, Lão Tổ Tông rút miệng rồi vội vàng nói. Bắt đầu lo liệu đi là vừa. Bên viện tử của lão thất cũng phải phái người tu sửa lại, cố gắng làm cho thật tốt. Đừng để cô nương nhà người ta chịu thiệt thôi. Dung Thị cười giận dỗi. Lão Tổ Tông à, cơm phải ăn từng miếng, chuyện cũng phải làm từ từ, tuyệt đối không thể nôn nóng được. Người có vội đi chăng nữa thì cũng phải chờ thêm 2 năm. Trương Thị mừng rỡ. Ngày mai con dâu sẽ đi chùa Duyên Cũ, hợp bát tự cho 2 đứa nhỏ. Lại chọn mấy ngày lành tháng tốt về để Lão Tổ Tông quyết định. Lão Tổ Tông cười nói đồng ý, bỗng dưng nhớ ra. Lão thất đâu? Nó đã biết tin tốt này chưa? Trương Thị vội nói. Nó ở trong phủ của Tử Sở, con đã phái người đi báo tin rồi. Tốt. Lão Tổ Tông vỗ tay cười nói. Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng buông xuống rồi. Giờ thì chỉ chờ nghênh đón người vào cửa thôi. Dung Thị cố ý ra vẻ ghen tị. Lão Tổ Tông có người mới liền quên người cũ, cháu dâu không chịu đâu. Lão Tổ Tông cười ngã xuống giường. Tiết gia đồng ý. Vân Hy, vở kịch này xem như đã mở màn, nhưng đệ đã nghĩ đến sẽ kết thúc như thế nào chưa? Doãn Hồng Văn cạn hết ly rượu, vẻ mặt hơi uể oải. Vân Hy đã bị cấm túc nhiều ngày, việc trong việc ngoài đều rơi cả vào đầu hắn ta, đúng là mệt mà. Diệp Tử Sở thông dong ngồi trên ghế, run chân đắc ý. Đến lúc nên kết thúc thì sẽ kết thúc. Ta chỉ đang thắc mắc, nếu biết tin này, liệu tên nhãi Hàn Cảnh Nam kia có tức đến học máu không? Doãn Hồng Văn cười khẩy nói. Nghe nói thằng nhãi kia bị đánh 10 gậy, đang ở trong phòng dưỡng thương rồi. Dưỡng thương? Diệp Tử Sở cười xấu xa. Phủ anh quốc công nhất định là giấu giếm chuyện này rồi. Có điều, gia đây càng muốn làm cho hắn biết, cho tên khốn đó tức chết. Doãn Hồng Văn nhún vai, không tiếp lời. Vương gia, đại gia Lưu Nhật đến, đang chờ ở thư phòng. A Siêu đẩy cửa đi vào. Diệp Tử Sở vẫn không nhúc nhích. Những người khác đã đến đủ chưa? Bẩm vương gia, 6 thế gia lớn và 2 vị mưu sĩ đều đã đến đông đủ, cũng đang chờ vương gia ở thư phòng. Diệp Tử Sở đứng dậy, trên mặt thoáng hiện ra một nụ cười. Lần này, phải làm cho đến nơi đến chốn. Vừa dứt lời, một người áo đen phá cửa mà vào, quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói. Bẩm báo vương gia, Thái Tử Phi vừa mới qua đời vì bệnh. Choang. Chung rượu trên tay rơi vỡ nát, Doãn Hồng Văn mất hồn mất vía ngồi ngẩn ngơ trên ghế, mặt xám như tro tàn. Diệp Tử Sở mệt mỏi cúi đầu. Muốn nói mấy câu an ủi, lại chẳng biết mở miệng thế nào, chỉ khẽ thở dài. Ai lo liệu hậu sự? Tin tức đã truyền đến trong cung chưa? Người đến nói. Vẫn chưa kịp truyền đến. Hồi nãy nói như thế nào? Đau đớn muốn chết, đã không thể tự lo được, cố ý sai tiểu nhân đến mời vương gia quyết định. Diệp Tử Sở cười khổ. Quyết định cái gì? Phế Thái Tử Phi, đến cả Hoàng Lăng còn không được vào, thì làm sao mà an táng dựa theo lễ nghi tổ truyền? Cùng lắm chỉ có thể tìm một nơi non xanh nước biếc ở chỗ hoang vu vắng vẻ. Nghĩ đến những điều tốt của trưởng tổ ngày trước, Diệp Tử Sở giận tím mặt. Ta không tin phụ hoàng nhẫn tâm như vậy. Nhưng rồi hắn bị người kéo lại, Doãn Hồng Văn gần như đã bình tĩnh trở lại. Được đi. Hồng Văn, trưởng tổ đi rồi. Diệp Tử Sở nghiến răng nghiến lợi. Huynh ấy còn sống. Một câu nói nhẹ tên lại khiến lồng ngực Diệp Tử Sở đau xót. Không sai, huynh ấy còn sống. Nếu mình lỗ mãng xông vào hoàng cung rồi chất vấn phụ hoàng, nhất định sẽ liên lụy đến huynh ấy, nói không chừng còn liên lụy đến chính mình. Đi thôi, đừng để bọn họ chờ lâu. Doãn Hồng Văn ngửa mặt lên trời, tựa như muốn che giấu thứ gì đó. Hồng Văn, Diệp Tử Sở vô cùng đau đớn, Doãn Hồng Văn thản nhiên mỉm cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Ai mà chẳng chết một lần, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đế vương tướng lĩnh, cuối cùng chẳng phải đều là một đống xương trắng đấy sao? Không tránh được. Dứt lời, hắn ta hất vạt áo bước đi, nhưng bóng lưng đã hơi còng xuống, khiến đôi mắt Diệp Tử Sở chua xót. Trong khoảnh khắc Doãn Hồng Văn xoay người, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, bước chân của hắn ta cũng hơi lảo đảo. Diệp Tử Sở không nhìn thấy, quay sang nói với người quỳ trên mặt đất. Bảo vệ, toàn bộ việc tang sự đều xem phụ hoàng định đoạt. Dạ, vương gia. Tiếng trống canh vang lên 4 lần. Cảnh hiến đế chỉ mặc áo đơn, ngồi trước gương đồng, cung nữ trẻ tuổi đứng sau lưng, hầu hạ cởi mũ miệng xuống. Lý Công Công vội vã bước đến. Hoàng thượng. Cảnh hiến đế liếc nhìn ông ta. Chuyện gì? Lý Công Công liếc nhìn cung nữ. Cung nữ khom người lui xuống. Ông ta khom lưng thật thấp, khàn giọng nói. Bẩm hoàng thượng, Lục thị đã chết vì bệnh rồi. Lục thị? Lục thị nào? Ánh mắt Cảnh hiến đế hơi mê man. Lý Công Công đáp. Phế thái tử phi Lục thị. Bàn tay đang lần đạo châu lập tức ngừng lại, sắc mặt Cảnh hiến đế hơi khó coi. Ông ta nhìn mặt đất thật lâu, người ngay ra như tượng, không hề nhúc nhích. Lý Công Công gắng gượng nói tiếp. Hoàng thượng, bên kia phái người tới hỏi, dùng lễ gì để an táng? Một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên khuôn mặt Cảnh hiến đế. Ông ta nhìn về phía cửa sổ. Lý Công Công đưa tay đỡ đi đến bên cửa sổ. Mở ra. Dạ, hoàng thượng. Lý Công Công nghe lệnh mở cửa sổ ra. Bên ngoài không biết đã mưa phùn từ bao giờ, cơn gió mang theo hơi lạnh. Cảnh hiến đế vuốt phần tóc bạc nơi thái dương, hồi lâu mới nói. Lấy lễ của thái tử phi, bí mật chôn cất ở núi Hoàng Hoa. Lý Công Công cảm thấy tim mình đập rộn lên, máu nóng chảy ngược, vội cúi đầu đáp. Dạ, hoàng thượng. Lấy lễ của thái tử phi, bí mật chôn cất ở núi Hoàng Hoa. Diệp Tử Sở lẩm bẩm những lời này rất nhiều lần, trên mặt không hiện ra bất cứ cảm xúc gì. Mưu sĩ Lý Trác suy nghĩ rồi nói. Vương gia, lời này có hàm ý sâu xa đấy. Đồng tử Diệp Tử Sở co lại, hắn chắp tay sau lưng, xoay người bảo. Nói ta nghe xem. Thái tử đã bị phế từ 6 năm trước. Nếu thái tử đã không tồn tại, đương nhiên cũng không có thái tử phi. Thế nhưng hoàng đế lại lấy lễ của thái tử phi để an táng. Quả nhiên khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tử Sở nói tiếp. Người nói rất đúng. Núi Hoàng Hoa cũng không phải lăng tẩm của hoàng thất. Người chôn cất ở nơi đó hơn phân nửa là tôn thất phạm tội. Lấy lễ thái tử phi, chôn ở núi Hoàng Hoa. Đây rốt cuộc là có ý gì? Lý Trác than thở. Vừa nâng vừa giáng, quả thực khiến người ta khó suy đoán. Doãn Hồng Văn đã lâu không lên tiếng, lạnh lùng nói. Lòng vua khó dò, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Mưu sĩ Phạm Tông Hàm lắc đầu nói. Thất gia, cũng không đúng. Nghe nói hoàng thượng suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định như vậy. Có thể thấy cũng không phải thuận miệng nói ra, mà là đã suy tính cặn kẽ rồi. Vậy thì đã sao? Thay vì tìm hiểu suy nghĩ của hoàng đế, còn không bằng làm chuyện của chúng ta. Chí ít vận mệnh nằm trong tay chính mình, chứ không nằm trong miệng của người khác. Cái này... Phạm Tông Hàm và Lý Trác liếc nhau, không dám tiếp lời. Nói rất hay. Diệp Tử Sở hô to. Hậu Văn nói lời này rất hợp lòng ta. Chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chuyện suy đoán lòng đế vương, cứ để kẻ khác làm đi. Trong phủ Thụy Vương đèn đuốc sáng trưng. Diệp Tử Anh ngáp dài, nói với 7-8 vị mưu sĩ ngồi bên dưới. Các ngươi nói xem, câu này có thâm ý gì? Một mưu sĩ mập mạp phước râu nói. Bẩm vương gia, thần cho rằng, dùng lễ của thái tử phi chẳng qua là nể mặt định quốc công mà thôi. Bên dưới có người phụ họa. Đúng vậy, nếu không cũng sẽ không chôn ở núi Hoàng Hoa. Lại có người phản đối. Rõ ràng là phế thái tử phi, vì sao hoàng thượng còn dùng danh hào thái tử phi? Cái này là đạo lý gì? Hoàng thượng nói nhầm cũng không chừng. Trong lời hoàng thượng còn có một chữ bí mật, chứng tỏ hoàng thượng không muốn lan truyền việc này ra ngoài. Làm gì có thái tử phi nào bệnh chết mà lại bí mật an táng? Cần phải chiếu cáo thiên hạ mới phải. Người nói là một nam nhân vẫn còn trẻ. Một ông lão lớn tuổi có mái tóc bạc trắng, lắc đầu nói. Xưa nay có tục phu thê đồng táng, Thái tử phi chôn ở núi Hoàng Hoa, phế thái tử về sau cũng chỉ có thể đến nơi này. Tại hạ cho rằng, vương gia đã có thể yên tâm. Thái tử này đã không còn khả năng xoay người nữa. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, ồn ào như cái chợ. Ánh mắt Diệp Tử Anh nhìn về một chỗ, đấy là Du Thanh, mưu sĩ mà hắn ta tâm đắc nhất. Người này mới ngoài 30, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, là một hiền tài trăm năm khó gặp. Du Thanh cảm nhận được ánh mắt của Thủy Vương, khẽ hô một tiếng. Vương gia, tại hạ cho rằng, hành động này của hoàng thượng có hai hàm ý. Lời vừa nói ra, trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng thượng gọi Lục Thị là Thái Tử Phi, đương nhiên vô cùng không hợp quy củ. Đằng sau sự không hợp quy củ này, ít nhất truyền đi một thông điệp. Hoàng thượng vẫn niệm tình xưa với Thái Tử. Mọi người liên tiếp gật đầu. Tiên Hoàng hậu Lục Thị gả cho Hoàng thượng từ lúc người còn chưa bước lên ngai vàng. Có thể nói là cùng chung hoạn nạn, tình cảm này không phải người bên ngoài có thể bì kịp. Nếu không phải Lục Thị chết trước, Thái Tử mưu phản, Hoàng thượng nói thế nào cũng sẽ không phế Thái Tử. Du Thanh lại nói tiếp. Nhưng mà tình xưa là tình xưa, quyền lực của Hoàng đế há có thể để cho kẻ khác khinh nhận. Mà Hoàng gia vốn không có tình thân phụ tử. Hành động này của Hoàng thượng có ý muốn nói cho chư vị vương gia, thiên hạ này là thiên hạ của Hoàng thượng. Giang sơn này là giang sơn của Hoàng thượng. Vương gia đừng quên, năm đó làm sao mà Hoàng thượng đoạt được giang sơn này? Mọi người mơ hồ căng thẳng. Cảnh hiến đế Diệp Lăng Vũ, con nhỏ nhất của tiên hoàng, đứng thứ 14. Tiên đế đến già lại sinh được Diệp Lăng Vũ, có thể nói là rất nuông chiều. Mẫu thân của Diệp Lăng Vũ là Chân Phi chết sớm, Thái Hoàng Thái Hậu càng thương yêu, tự mình nuôi nấng Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ văn võ toàn tài, tài giỏi hơn người, với sự dạy dỗ của Thái Hoàng Thái Hậu. Tính tình ẩn nhẫn, xử sự quyết đoán, thậm chí có phần tàn nhẫn. Bởi vì tuổi tác nhỏ nhất, nên các hoàng tử khác của tiên hoàng vẫn chưa đề phòng, đa phần đều giữ mối quan hệ thân thiết với Diệp Lăng Vũ. Khi Diệp Lăng Vũ chưa tròn 20 tuổi, Thái Hoàng Thái Hậu đứng ra làm chủ, ban hôn cùng Lục Thị. Sau khi kết hôn, phu thê ân ái, nhà họ Lục vốn là gia tộc môn phiệt lớn trong triều. Cả ba triều đại đều là quốc công, lại rất được lòng vua. Lục Phủ có quan hệ rất thân thiết với Phủ Tả Tướng Quân và Thạch Các Lão đứng đầu nội các. Diệp Lăng Vũ được Lục Gia giúp đỡ, dần dần thu nạp Phủ Tả Tướng Quân, Thạch Các Lão về dưới trướng. Nhưng Diệp Lăng Vũ giấu tài, mọi việc đều lấy Thái Tử làm đầu. Người người đều cho rằng Diệp Lăng Vũ đứng ở phe Thái Tử. Thái Tử cũng hoàn toàn tin tưởng, không hề nghi ngờ Diệp Lăng Vũ. Tiên đế bệnh tình nguy kịch hấp hối, con trai thứ tư là Bác Hiền Vương phát động biến cố thần võ môn, gây khiếp hãi cho triều đình và dân gian. Muốn dụ Thái Tử ra trước thần võ môn rồi giết chết. Diệp Lăng Vũ dẫn theo Tạ Phủ, người nắm giữ Ngự Lâm Tam Thiên Doanh, liên hợp với Túc Vương, người đứng đầu Ngũ Quân Doanh, lấy danh nghĩa cứu Thái Tử, dẫn binh tới trước thần võ môn. Giết chết cả tứ hoàng tử và Thái Tử, dùng một chiêu bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Ngay đêm đó, Diệp Lăng Vũ lại giết sạch toàn bộ bè đảng của Thái Tử, gồm 4 vị hoàng tử, diệt trừ bè phái của Bác Hiền Vương, gồm 5 vị hoàng tử, dùng máu rửa sạch phủ chư vương. Ngày hôm sau tiên đế băng hà, Diệp Lăng Vũ đăng cơ. Sau khi đăng cơ, hoàng đế lại cho lưu đài 2 vị hoàng tử, trên đường lưu đài thì giết hết toàn bộ. Trong 14 vị hoàng tử, chỉ còn lại 2 người là Tề Vương và Túc Vương. Cảnh hiến đế dùng thủ đoạn giết chóc cứng rắn để cướp lấy giang sơn. Vì vậy ngài kiêng kỵ nhất là có người bắt chước mình. Cũng do nguyên nhân này, cho dù là Tả gia có công ủng hộ ngài thượng vị, cuối cùng cũng khó thoát khỏi một chữ chết. Vương gia. Du Thanh bước lên một bước, nói. Hoàng thượng lớn tuổi, hành động theo cảm tính nhiều hơn trước rất nhiều. Nhưng thiên tử chính là thiên tử, long uy vẫn còn đó. Vì vậy, đối với chuyện này thì vương gia chỉ nên xem như không biết gì, không cần suy đoán quá nhiều. Tránh tự loạn trận cước. Khóe miệng Diệp Tử Anh khẽ nhếch. Nói hay lắm. Du Thanh lại nói. Việc cấp bách là làm thế nào để lôi kéo Thọ Vương, vừa có thể biểu hiện tình huynh đệ thấm thiết trước mặt hoàng thượng, vừa có thể có thêm sự trợ giúp, cớ sao không làm? Diệp Tử Anh gật đầu tán thành, lại cười nói. Hôm nay còn có một tin tốt, lão thất nhà họ Doãn và Tiết gia đã kết thân. Du Thanh ôm quyền cười nói. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Chẳng bao lâu nữa, Doãn gia nhất định sẽ góp sức cho Vương gia. Diệp Tử Anh đắc ý khoát tay. Nếu hai người này gia nhập dưới trướng bản vương sẽ như hổ thêm cánh. Cho dù lão tam biến toàn bộ binh bộ thành của mình thì có ích lợi gì? Mọi người liếc nhau, cùng lên tiếng chúc mừng. Vương gia anh minh. Canh năm đã qua, cuối cùng cửa thư phòng phủ Thọ Vương cũng mở ra. Hồi lâu sau, tiếng nói mệt mỏi của Diệp Tử Sở truyền đến. A Siêu, đi chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Ta và Hồng Văn muốn không sai không về. A Siêu nhíu mày, lập tức rời đi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, rượu và thức ăn đều được chuẩn bị xong. Diệp Tử Sở rót cho Doãn Hồng Văn một chung rượu, rồi rót tiếp cho mình một chung. Có câu nhất túy giải thiên sầu, chúng ta là huynh đệ, cái khác ta không giúp nổi. Hôm nay chỉ có thể cùng huynh uống say một phen. Doãn Hồng Văn miễn cưỡng mỉm cười, một hơi uống cạn chung rượu trong tay. Vân Hy, lần trước ta và đệ cùng say là lúc nào? Diệp Tử Sở đã mắt, dường như đang cố nhớ lại. Doãn Hồng Văn yên lặng rót cho mình một chung. Đệ không nhớ rõ, ta cũng không nhớ rõ. Nhưng có một lần ta lại nhớ rất rõ. Một ngày hè năm nọ ở phủ Thái Tử, hôm đó là sinh nhật huynh ấy. Sau khi tiễn hết khách khứa, huynh ấy lại cho bày một bàn rượu thịt trong thủy tạ. Diệp Tử Sở cầm chung rượu cười khẽ. Đêm đó mưa rào đầu mùa, trong không khí mang theo sự ẩm ướt, ta và huynh, còn cả hai người tại gia quay quần bên cạnh đại ca. Sau đó nàng đến, bưng theo một đĩa bánh trôi ngâm rượu. Rượu là rượu hoa quế, bánh trôi thì là do nàng tự tay làm, ngọt ngào. Ta đã ăn hết cả một bát lớn. Huynh còn không biết xấu hổ mà nhắc lại. Một mình huynh ăn hết phần của chúng ta. Hai người họ Tạ kia rốt ruột đến đỏ cả mắt. Doãn Hồng Văn hít một hơi thật sâu, nơi chóp mũi hình như ngửi được mùi hương hoa quế thoang thoảng đâu đây. Đây là món sở trường của nàng. Trên thực tế, nàng cũng chỉ biết làm thứ này. Diệp Tử Sở không rõ vì sao mà phiền muộn, thản nhiên nói. Huynh sai là vì đại tẩu sao? Vẻ mặt Doãn Hồng Văn hơi phiêu đãng. Cũng không hoàn toàn là vậy. Ta thấy được phu thê bọn họ hòa thuận như vậy, trong lòng vui vẻ, thế nên mới sai. Hắn ta và nàng cách nhau 7 tuổi, theo lý sẽ không có quan hệ gì với nhau được. Trùng hợp là Tết Nguyên Tiêu năm hắn 6 tuổi, hắn ta theo người thân vào phố xem đèn lồng. Hội đèn lồng vào Tết Nguyên Tiêu là lễ hội tuyệt vời nhất trong kinh, có thể nói là người đông nghìn nghịch. Hắn ta ngồi trên cổ nô bộc, trong tay cầm một xô kẹo hồ lô, trong mắt là khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Nửa đường họ gặp Lục gia phủ Định Quốc Công. Lục gia huy động rất nhiều người hầu đi cùng, mười mấy bà tử vạm vỡ, khỏe mạnh vây quanh các thiếu nữ, tiếng cười nói không ngớt suốt cả chặng đường. Khi đó cô mẫu Thục Phi đã qua đời, Vân Hy còn nhỏ, được hoàng hậu nuôi nấng. Hoàng hậu coi đệ ấy như con ruột, Doãn gia mang lòng cảm kích, cũng có quan hệ thân thiết với Lục gia. Người hai phủ bèn cùng nhau đi ngắm đèn lồng. Ai ngờ chỉ trong phút chốc, bầu trời đêm quang đãng bỗng có mây đen vần vũ, mưa lớn, người đi đường nhao nhao tránh mưa, xung quanh hỗn loạn, chỉ nháy mắt mà đoàn người đã như ông vỡ tổ. Người hầu cổng hắn ta lảo đảo, khiến hắn ta ngã xuống, trán đập xuống đất, máu chảy đầy mặt, đau đến mức khiến hắn ta khóc òa. Đã vậy đoàn người xông đến, tách hắn ta và người hầu ra. Hắn ta hoảng hốt, lo sợ, bị người khác đẩy loạn choạng, đôi mắt đỏ ửng. Chính ngay lúc này, một bàn tay đã giữ hắn ta lại, sau đó dịu dàng kéo hắn rồi ôm vào lòng. Đừng sợ, đi theo ta. Hắn ta ngơ ngẩn đi theo nàng đến một góc tường. Nàng lấy khăn gấm trong ngực áo ra, tỉ mỉ lau chùi vết máu trên trán, nước mưa trên người hắn ta. Hắn ta nhân cơ hội ngẩng đầu quan sát, áo đỏ như ráng chiều, nét mặt mang ý cười. Ánh đèn lập lòe chiếu vào gương mặt mềm mịn, khiến khuôn mặt như một khối bạch ngọc tỏa ra ánh sáng óng ánh. Hắn ta còn nhỏ, nhưng không hiểu sao lại thấy rung động, vị tỷ tỷ này thật sự quá xinh đẹp. Trong lòng nghĩ thế nào thì hắn ta nói vậy. Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp, ta thích tỷ. Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, bàn tay ngọc ngà khẽ ấn chớp mũi hắn. Đứa ngốc này, miệng thật ngọt. Hắn cắn môi, kìm nén nước mắt sắp tràn ra khỏi hốc mắt, tuét miệng nở nụ cười ngây ngốc. Cái từ đứa ngốc thật bùi tai quá. Thiếu nữ này là đại tiểu thư Lục Chỉ Tình của Lục gia, bởi vì đoan trang nhã nhặn, tuân thủ lễ nghi, nên được xem là ứng viên mà bồi dưỡng cho ngôi vị Thái tử Phi. Hắn lúc đó mới chừng 5 tuổi, không rõ hai chữ bồi dưỡng có nghĩa gì. Hắn chỉ biết là tay nàng rất ấm, hắn không muốn buông ra. Đôi mắt nàng rất sáng, hắn không muốn dời mắt. Từ sau Tết Nguyên Tiêu đó, hắn không ngừng để ý khắp nơi, phàm là chỗ nào có nàng thì luôn sẽ có bóng dáng hắn. Hắn gọi nàng là Tình tỷ tỷ. Nàng gọi hắn là Hồng Đệ. Thỉnh thoảng hắn lại dùng mọi cách để chọc nàng cười. Nàng sẽ như lúc đầu mới gặp vậy, gọi hắn là đứa ngốc. Hắn nhìn nàng được chọn làm Thái tử Phi, nên duyên hạnh phúc. Hắn nhìn nàng mang mũ phượng phủ khăn đỏ, tình chàng ý thiếp. Hắn nhìn nàng mang thai 10 tháng, lo liệu chuyện trong nhà. Hắn luôn giữ khoảng cách không gần không xa để nhìn nàng. Hoặc gần hoặc xa nghe ngóng tất cả về nàng. Trong quá trình bầu bạn dài đằng đẵng này, tình yêu thời niên thiếu đã chậm rãi thấm vào lục phủ ngũ tạng. Đuổi thế nào cũng không đuổi được. Chỉ cần nàng mỉm cười gọi một tiếng đứa ngốc, hắn liền cảm thấy bản thân tràn đầy sinh lực. Hắn muốn vì nàng mà sống, vì nàng mà chết, mãi đến cùng trời cuối đất. Bây giờ đến cả đứng xa mà nhìn cũng đã là xa xỉ. Cuối cùng nàng cũng không chịu đựng được nữa, để lại một mình hắn với nỗi tương tư đậm sâu. Diệp Tử Sở buồn bã, trong lòng cảm thán Doãn gia trăm năm phong lưu, rốt cuộc vẫn sẽ sinh ra một hai kẻ si dại. Hắn nói rất bình thản. Thế nhưng đều nói Doãn Thất gia tiêu tiền như nước, bước qua vườn hoa mà chẳng dính mảnh lá nào trên người. Nhưng nào có ai biết, huynh lưu luyến si mê đại tẩu suốt hơn 10 năm. Hồng Vân à, mây chiều vội bay, cảnh thu tàn tạ, chúng ta phải nhìn về phía trước. Doãn Hồng Vân cười nhạt. Đệ không cần dạy ta, chẳng phải đệ cũng sai rồi sao? Vì người nào sai, trong lòng đệ tự hiểu rõ. Diệp Tử Sở chán ghét nhìn hắn ta, lấp liếm. Huynh thông minh như vậy, tại sao không nói hai tên ngốc Tạ gia làm sao sai? Doãn Hồng Vân thẳng nhiên nói. Đó là vì hắn nói một câu. Sai khước ra trường xin chớ diễu, xưa nay ra trận mấy ai về. Tạ gia dùng xương trắng phò tá quân vương. Chỉ có cơn sai để tạ từ. Đôi mắt Diệp Tử Sở sâu thẳm, tự như giận dỗi mà một hơi uống cạn rượu trong ly. Sau khi uống vài ly, Doãn Hồng Vân ném ly rượu, cầm đũa gõ bàn ngâm nga khúc hát. Hoa rơi hoa lại nở, liễu xanh liễu lại tàn. Tình ta xin đáp trả, rượu biệt ly gia diết. Thuyền đi còn hư không, người đi lệ đừng chảy. Biết gặp lại hôm nào. Diệp Tử Sở yên lặng lắng nghe một hồi, rồi cũng cùng ngâm nga. Tri âm không còn nữa, dây đàn chẳng hề vang. Nếu trời hiểu tình này, mái đầu đã nhuốm bạc. Mong người đi bảo trọng, trốn danh lợi phong ba, quan trường thêm mờ mịt, bỗng hóa giấc mộng dài. Khúc hát trầm thấp mà du dương, mang theo sự thương cảm và đau buồn không thôi. A Siêu đứng ngoài phòng rũ mắt, tập trung suy nghĩ một hồi. Lần trước mình nghe khúc hát này là lúc nào? Nếu như cậu ta nhớ không lầm, hẳn là 6 năm trước. Cậu ta khẽ thở dài, lặng lẽ khép cửa lại. Lòng người hoang mang, lại chẳng liên quan nhiều đến trạch viện Tiết phủ. Lúc hừng đông, mưa bụi càng lớn hơn, kết thành hạt to, va vào cửa sổ vang lên tí tách. Tiết Dây Kỳ bị tiếng mưa đánh thức, nàng ôm chăn nằm trên giường, lẳng lặng lắng nghe âm thanh của thiên nhiên. Trong phòng tối tăm, trong không khí mang theo hơi nước, nàng trở mình, khẽ thở dài, chẳng mấy chốc lại tiếp tục say ngủ. Sáng tinh mơ, Tiết Dây Kỳ vừa mới thức dậy rửa mặt chải đầu, Tiết Dây Nghi đã đội mưa đi vào. Sao nhị tỷ đến sớm vậy? Tiết Dây Nghi để mặc cho nha hoàn lau nước mưa trên người, cười nói. Hôm qua phu nhân gọi ta đến, bảo ta là tỷ tỷ, nên chỉ dạy muội các quy củ của một tiểu thư khuê các. Tránh cho sau này gả sang Doãn phủ lại bị người khác coi thường. Tiết Dây Kỳ sửng sốt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Tiết Dây Nghi nhận chung trà Vân Nương bưng đến, đặt trên kỹ trà. Tỷ muội chúng ta cũng không ở chung được mấy ngày nữa. Thứ muội phải học nhiều lắm, ta chỉ đành đến sớm vậy. Tiết Dây Kỳ khóc thét trong lòng. Nhị tỷ à, tỷ có thể không cần nghiêm túc vậy không? Mỗi ngày tỷ đều đến, sẽ khiến muội chịu áp lực rất lớn đấy. Nghĩ đến lòng tốt của nhị tỷ, Tiết Dây Kỳ chỉ có thể nghe lời. Vất vả cho nhị tỷ rồi. Vừa dứt lời, tấm rèm cửa bị sốc mạnh lên, Thái Vân kinh ngạc chạy vào. Nhị tiểu thư, Lục tiểu thư, đằng trước cãi nhau rồi. Tiết Dây Nghi đứng lên hỏi, xảy ra chuyện gì? Thái Vân tỏ vẻ thần bí, nói thật nhỏ. Nhị tiểu thư, một người phụ nữ đến tận phủ, tự xưng là người có đại gia. Cái gì? Chiếc khăn trong tay rơi xuống đất, Tiết Chi Nghi không còn tâm trí nào để nhặt lên. Nàng níu tay Thái Vân lại hỏi. Chẳng lẽ là cái người bên ngoài của phụ thân? Hình như là vậy. Tiết Chi Nghi căm giận nói. Sao ả ta dám tìm đến đây? Tiết Chi Kỳ cũng lấy làm hiếu kỳ, vội dục. Thái Vân, ngươi mà nói. Bẩm nhị tiểu thư, lục tiểu thư. Nghe nói nàng ta mang trong mình cốt nhục của đại gia. Sắc mặt Tiết Chi Nghi hoàn toàn thay đổi, nàng vội nói. Ta đi xem. Mang thai. Tiết Chi Kỳ giật thót. Tiết đại gia đi gần 2 tháng rưỡi, đứa bé này. Thái Vân, ngươi đi theo xem. Bỏ đi. Giúp ta chải đầu thay áo quần, ta phải tự đi xem. Tiết Chi Kỳ quyết định thật nhanh, hiếm khi thấy nàng lại nhiều chuyện như vậy. Thái Vân vội vàng lấy lược chải đầu cho tiểu thư. Hôm nay tiểu thư mặc bộ đồ màu xanh nước biển, phối với trâm cài màu xanh biếc là đẹp nhất. Cây trâm ngọc bích khắc hoa của tiểu thư đâu rồi? Tiết Chi Kỳ trước giờ không để ý gì đến mấy thứ trâm cài kia, lại vội vã muốn đi ra sân trước, thuận miệng nói. Đổi một cây khác, sau này rảnh rỗi lại tìm sao? Dạ, Thái Vân đáp. Lúc Tiết Chi Kỳ chạy tới Thọ An đường, nha hoàn bà tử đã đứng đầy trước cửa viện, hoặc xì xào bàn tán, hoặc nhỏ giọng nói cười. Ngay cả mưa rơi trên người cũng mặc kệ. Nàng ho khẽ, đám hạ nhân yên lặng chừa ra một con đường. Tiết Chi Kỳ lẩm bẩm. Biết nhiều thì chết sớm, thật sự có kẻ không sợ chết sao? Mọi người nhìn nàng như nhìn quỷ, chỉ chốc lát sau, người trước viện đã giải tán hết. Tiết Chi Kỳ cùng Phân Nương đi vào sân trong, nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng quỳ trong mưa. Dáng hình mảnh mai trông vô cùng đáng thương. Nhìn dáng vẻ này không giống như người đang có thai. Tiết Chi Kỳ hồ nghi, nhanh nhẹn bước ngang qua chỗ cô gái kia. Ánh mắt không kìm nổi mà đảo qua bụng nàng ta. Bụng hơi nhô ra, xem ra cái thai đã trên dưới 4 tháng rồi. Tiết Chi Kỳ lập tức nhận định. Dưới mái hiên, nữ quyến Tiết Phủ xếp thành một hàng. Nhan thị tức giận đến nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng tựa như con tôm bị luộc chín. Bà ta không ngờ lại bị bản thân đoán trúng, tiện nhân kia đúng là đã mang thai, lại còn muốn tới tranh đoạt gia sản. Mặt Tĩnh Hy mang theo ý cười, nhìn có vẻ hả hê. Ả ta không chỉ đến một mình mà còn mang theo một đứa nhỏ. Ngay cả ông trời cũng đang giúp mình mà. Nhan thị à Nhan thị, ta muốn khiến ngươi biết thế nào là ngậm bồ hòn làm ngọt. Sắc mặt quản thị trắng bệch như giấy. Đã nói kẻ bên ngoài kia chỉ là trưng cho có, vậy thì tại sao ả ta còn mang thai? Tiết Chi Kỳ chuyển tầm mắt về phía phu nhân Ngụy thị, chỉ thấy Ngụy thị nhíu mày, ánh mắt đảo quanh người cô gái kia, trong lòng đã hiểu vài phần. Xem ra phu nhân sẽ giữ người lại, dù sao trong bụng cũng có một cái thai. Họ Liễu, tên Cẩm Hồng, mới 20 tuổi. Tiết Chi Nghi nhân cơ hội đến gần. Tiết Chi Kỳ nhíu mày, đưa tay khoác lên cánh tay Tiết Chi Nghi. Bỗng nhiên Nhan thị hô to một tiếng. Người đâu cả rồi? Còn không mau lôi ả tiện nhân này ra ngoài cho ta. Cô gái nghe vậy, vừa dập đầu vừa nức nở nói. Đại nãi nãi, trong bụng tôi là huyết mạch của Tiết gia. Đại nãi nãi, xin hãy thương xót, cho hai mẹ con chúng tôi một con đường sống. Nàng ta dập đầu mấy cái, trán loang lổ máu, trông rất đáng thương. Nếu đại nãi nãi không tha cho tôi cũng chỉ đành đập đầu chết ở nơi này. Đại tẩu, người ta lẻ loi một mình thật đáng thương, lại còn đang mang thai, không nể mặt sư cũng nể mặt Phật. Chúng ta cũng không thể để cho con cháu Tiết gia lưu lạc đầu đường xó chợ được. Tĩnh Hy siết chặt khăn tay, miệng khuyên nhủ vài câu, thực chất là vung một đấm vào ngực Nhan thị. Tĩnh Hy nào biết rằng, một quyền kia hoàn toàn không đánh trúng Nhan thị, ngược lại còn vỗ về Nhan thị không ít. Đúng là ông trời có mắt mà. Mai mà mình nghĩ cách khiến người đến phủ, bằng không để ả ở ngoài kia, lén lút sinh nghiệt chủng ra được rồi, sau này mới tìm đến cửa thì bản thân sẽ không ra tay dễ dàng nữa. Huống hồ khí chất của ả cũng không tầm thường, vừa nhìn đã biết là được nuôi cơm ngon áo đẹp. Cần tốn bao nhiêu bạc mới nuôi dưỡng ra được một người như vậy chứ? Nhan thị nghĩ đến việc phu quân của mình móc từng đống bạc cho ả ta tiêu xài, trong lòng lại đau như cắt. Tiểu tiện nhân kia, nếu ngươi đã lọt vào tay ta, vậy hãy chờ xem, ta có khiến ngươi sống dở chết dở không? Vì không để người khác nhìn ra sơ hở, Nhan thị cố ý nổi giận mắng chửi. Chỉ là thứ hạ lưu trong câu lan. Dù ta có ép chết ả thì đã sao? chẳng lẽ Thuận Thiên Phủ còn tới để bắt ta hay sao? Cẩm Hồng cuống quýt dập đầu, nức nở nói. Đại nãi nãi, tôi chết không sao cả, nhưng đứa trẻ trong bụng là vô tội. Cầu xin đại nãi nãi thương xót, sau này cho dù tôi có phải làm trâu làm ngựa, cũng không quên ơn đại nãi nãi đâu. Ngụy Thị đã hơi mềm lòng, cô gái này thì chẳng sao, nhưng đứa bé thì phải nhận. Dù sao cũng là con cái của lão đại, lưu lạc đầu đường xóa chợ thì ra thể thống gì. Bà nói vài lời. Vợ lão đại, con xem việc này. Nhan Thị chỉ chờ những lời này, lập tức quay đầu sang, mặt tái mét, cả giận. Phu nhân, con dâu cũng không phải là người không hiểu chuyện. Theo lý kẻ này mang thai của đại gia, nên nạp vào phủ. Thế nhưng... Nhưng thế nào? Ngụy Thị nói tiếp. Thế nhưng xuất thân của nàng ta... Mọi người hiểu ra, Liễu Cẩm Hồng này vốn là gái trong Câu Lan, là kẻ có địa vị vô cùng thấp kém, đến cả hạ nhân trong phủ cũng không sánh bằng. Nạp người như vậy vào, mang ý nghĩa gia môn bất hạnh. Chỉ là ả ta đã mang thai, chẳng lẽ... Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.